Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quân đoàn 12 kỵ sĩ bàn tròn chiếm cứ. Đám chim người da trắng này, sau khi chiếm cứ Chu Sơn Đệ Nhị Phong, một mặt xây dựng vượt giới truyền tống trận, tích cực di chuyển tộc nhân đến định cư lâu dài, một mặt chống cự các cuộc tấn công liên tiếp của đại quân Vu tộc do 6 vị tổ Vu lãnh đạo, tạm thời còn giữ vững. Nhưng theo con đoán, thế rằng con này sẽ nhanh chóng bị phá vỡ thôi. Hậu thổ nương nương dù tự mình dẫn đại quân Vu tộc khai chiến với Đọa Lạc Thiên Sứ tộc do Lộ Tây Pháp cầm đầu ở cửu u địa ngục, dùng phân thân pháp thuật, nhưng phân thân Bồ Đề đạo nhân của con, tại nơi giao giới giữa cửu u địa ngục và luân hồi địa phủ, thao túng ức vạn khôi lỗi bị con độ hóa bằng lượng lớn hóa thuật, phối hợp hậu thổ nương nương, phát động công kích cuồng mãnh vào các thế lực điều nhân da trắng lân cận. Địa Tạng Vương Bồ Tát bày bố cục đáng kể trong cửu u địa ngục, cũng thu được hiệu quả to lớn. Hắn dùng lượng lớn hóa thuật độ hóa Đọa Lạc Thiên Sứ và bầy ma thu tộc, thực lực và số lượng không hề kém Bồ Đề đạo nhân độ hóa khôi lỗi đại quân. Bây giờ, Địa Tạng Vương Bồ Tát và Bồ Đề đạo nhân dẫn đầu hải lượng khôi lỗi đại quân, một đông một tây, khuấy đảo cửu u địa ngục gà chó không yên, loạn xị bát nháo. Từ khi đại tranh chi thế mở ra đến nay, ám thủ mà Phật môn chúng ta bày ra trước đó, đã hoàn thành giao dịch hứa hẹn với hậu thổ nương nương, làm xong những việc chúng ta đã hứa. Chuẩn Đề đạo nhân nhắc đến bố cục của Phật môn trong lục đạo luân hồi, rất đắc ý. Bọn họ đã sớm dự liệu được tình thế sau khi đại tranh chi thế mở ra, không tiếc liêm sỉ, đạt thành một loạt hiệp định giao dịch bí mật với địa phủ chi chủ hậu thổ nương nương. Trong đó, điểm quan trọng nhất là phối hợp Vu tộc, phát động thế công to lớn vào cửu u địa ngục sau khi đại tranh chi thế mở ra. Vì thế, Chuẩn Đề đạo nhân không tiếc phái phân thân Bồ Đề đạo nhân của mình, cùng đệ tử đắc lực nhất đời hai của Phật môn là Địa Tạng Vương Bồ Tát, tọa trấn tại lục đạo luân hồi chi địa, âm thầm bày bố cục. Đương nhiên, bọn họ cũng vì thế mà có được tư cách mậu dịch tự do với luân hồi địa phủ, và nhận được lời hứa của hậu thổ nương nương, có thể tự do hành động bên trong luân hồi địa phủ, chỉ cần không xâm phạm lợi ích của Vu tộc là được. Sư tôn, sư huynh. Chuẩn Đề đạo nhân nói đến tình báo mới nhất vừa nhận được, Dược Sư Phật đã trả lời, hậu thổ nương nương phân thân Bình Tâm nương nương đã lặng lẽ ra khỏi địa phủ, đến Chu Sơn Đệ Nhị Phong phụ cận, tụ hợp với đội quân thiên kiêu Vu tộc do 6 vị tổ Vu lãnh đạo. Không nghi ngờ gì nữa, từng là bá chủ Bất Chu Sơn, Vu tộc không thể ngồi nhìn cả 9 tòa siêu cấp động thiên phúc địa vừa mới xuất thế, không liên quan gì đến nhà mình. Nhìn việc Vu tộc đang trắng trợn điều binh khiển tướng, dự tính ít nhất cũng phải thu một đầu tiên thiên tổ mạch vào túi, vì thế huy động nhân lực cũng không tiếc. Mà có Bình Tâm nương nương, phân thân của hậu thổ nương nương đích thân xuất thủ, trận chiến này không còn chút huyền niệm nào. Hậu thổ nương nương bây giờ có nội tình và sức chiến đấu quá mạnh, gọi là cao thủ đệ nhất thế giới bản nguyên lớn cũng không quá. Hơn nữa, cô nắm trong tay địa vực cốt lõi nhất trong vũ trụ tiên thần là luân hồi địa phủ, liên quan đến việc luân hồi chuyển thế của vạn tộc sinh linh. Vậy nên, vạn tộc sinh linh ở vũ trụ bàn cổ, bây giờ không thế lực nào dám đắc tội hậu thổ nương nương, trên cơ bản đều nể mặt cô. Hiện tại là một cơ hội vẹn toàn đôi bên, vừa có thể bán cho Vu tộc một cái thiên đại ân tình, lại có thể diệt sát số lượng lớn điều nhân da trắng trong đại chiến, để Phật môn chúng ta thu hoạch đại lượng khí vận, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Phải nói rằng, Chuẩn Đề đạo nhân tính toán thực sự không sai. Hai quân đoàn điều nhân da trắng chiếm cứ Chu Sơn Đệ Nhị Phong kia có thực lực không hề kém, ước chừng chiếm 3 thành chiến lực của toàn bộ Quang Minh Thiên Sứ tộc. Thực lực này đủ sức để sánh ngang với hai thế lực lớn đỉnh cấp của vũ trụ bàn cổ. Cũng may, tộc Thiên Sứ Ánh Sáng tuy đoàn kết một lòng trong các cuộc chiến tranh bên ngoài, sức mạnh ngưng tụ cực cao, nhưng những người tu luyện thuộc vũ trụ Đại Quang Minh của họ, bao gồm cả tộc Thiên Sứ Ánh Sáng và tộc Thiên Sứ Sa Ngã, đều không tu luyện loại thần thông phân thân. Tiếp dẫn đạo nhân vừa nói về khuyết điểm lớn nhất của người tu luyện vũ trụ Đại Quang Minh, vừa không khỏi thổn thức. Nếu không vì khuyết điểm tự nhiên này, xuất phát từ quy tắc bản nguyên của vũ trụ Đại Quang Minh, thì với tình hình bè phái chia rẽ của các thế lực vũ trụ bàn cổ, việc hình thành thế cân bằng lực lượng với họ gần như là không thể. Tốt ở chỗ, phần lớn đại năng cao thủ của vũ trụ bàn cổ, sau khi đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên Kim Tiên, đều tu luyện thần thông phân thân, sức chiến đấu nghiễm nhiên tăng vọt gần gấp đôi. Thông thường, phân thân tu luyện từ thần thông phân thân vượt quá cửu thành cửu, so với bản tôn của người tu luyện thì ít nhất cũng kém một tiểu cảnh giới. Trong số đó, chỉ có Hồng Quân lão tổ và Thái Thanh lão tử, vì nhiều nguyên nhân đặc biệt mà phân thân tu luyện được thần kỳ đến mức giống hệt tu vi bản tôn. Nhưng nói về thần thông phân thân, thì Minh Hà lão tổ vẫn là người đứng đầu trong toàn bộ đại thế giới bản nguyên. Hắn tu luyện ra 3000 huyết thần từ phân thân, kém nhất cũng có tu vi Đại La Kim Tiên, mạnh nhất đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Trước đó không lâu, sau khi tu vi của Minh Hà lão tổ đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, số lượng huyết thần từ phân thân đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong lên đến khoảng 9 vị. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, chắc hẳn sẽ khiến không ít người kinh sợ. Có thể nói, dù không tính thêm Atula nhất tộc, bản thân Minh Hà lão tổ đã tương đương với một phương thế lực lớn. Chuẩn Đề, ngươi không tệ. Nhân quả lão tổ vui vẻ gật đầu với Chuẩn Đề đạo nhân, khen ngợi, bây giờ, cả về mưu tính lẫn tâm cơ, ngươi đều có thể sánh ngang với sư huynh của mình. Từ trước đến nay, Nhị đệ tử này luôn có khuyết điểm là chỉ nhìn cái lợi trước mắt, có lẽ là do hao tổn tiên tiên bồ đề thụ bản thể khi luyện chế thành đạo chí bảo, thất bảo diệu thụ. Bản nguyên có thiếu sót, tâm tính tự nhiên không thể đại viên mãn, đây chắc chắn là kẽ hở khổng lồ trên con đường leo lên chí cao sau này. Chuẩn đề, hiện tại ngươi có một cơ hội tuyệt hảo để đền bù căn cơ bản nguyên của mình. Thế tranh hùng ngày nay không giống trước kia, trong thế tranh hùng này, chỉ cần ngươi giết đủ số lượng người da trắng điều nhân và ma thú người tu luyện có nghiệp lực lớn hơn công đức, chẳng những có thể thu hoạch được đại khí vận, mà còn có công đức do bản nguyên vũ trụ biến thành. Công đức do bản nguyên vũ trụ biến thành gần như không gì không làm được, chỉ cần thu được đủ nhiều công đức, đủ để bù đắp hao tổn căn cơ trước kia của ngươi. Chuẩn đề, ngươi nhất định phải coi trọng vấn đề thiếu thốn căn cơ bản nguyên. Bằng không, sau này ngươi muốn đột phá đến hỗn nguyên thái cực kim tiên là tuyệt đối không thể. Nhưng quả lão tổ dốc lòng khuyên bảo nhị đệ tử này. Hắn hết sức hài lòng và coi trọng hai người đệ tử của mình. Vô luận là tiếp dẫn hay chuẩn đề, đều là những kẻ mặt dày tâm đen, ngoài một lòng phát triển Phật môn, thì đối ngoại thật sự là không từ thủ đoạn, thậm chí không màng thể diện, lấy lớn hiếp nhỏ, gần như việc ác nào cũng làm. Nhưng tính tình xử sự làm người này của họ lại vừa vặn phù hợp với quy tắc sinh tồn của thế giới người tu luyện. Những người tu luyện như vậy, chắc chắn sẽ tiến xa hơn và thuận lợi hơn trong tương lai. Trong thất thánh của thiên đạo vũ trụ bàn cổ trước đây, trừ Hồng Quân lão tổ, chỉ có Thái Thanh lão tử mới có thể sánh ngang với chuẩn đề, tiếp dẫn về phương diện này. Tốt, chuẩn đề đạo nhân vốn đã có suy đoán này, nay lại được nhân quả lão tổ đích thân chứng thực, lập tức hưng phấn không thôi. Sư tôn, sư huynh, trận chiến đầu tiên của Phật môn chính thức xuất chinh người da trắng điều nhân, tốt nhất là vào thời điểm vu tộc kịch chiến với quân chim đang chiếm cứ tại Chu Sơn đệ nhị phong, đột nhiên giết ra, đánh đối phương trở tay không kịp. Chắc hẳn với việc ta hữu tâm tính vô tâm, cộng thêm ưu thế cực lớn của liên quân Phật môn và vô tộc, có thể tranh thủ dồn lực đánh bại, thậm chí trọng thương quân đoàn điều nhân kia. Chuẩn đề đạo nhân tuy có chút chỉ nhìn cái lợi trước mắt, nhưng về phương diện tinh kế, sẽ không kém hơn tiếp dẫn đạo nhân, vừa thoáng nghĩ đã có một loạt tính toán hợp lý nhất. Đương nhiên, để tránh bị Bình Tâm Nương Nương và sáu vị tổ vu hiểu lầm, trước khi hành động, nhất định phải thông báo trước cho họ, để tiện cho họ phối hợp chúng ta thực hiện kế hoạch. Nhất là phải nói rõ với vu tộc trước chuyện quan trọng. Lần này Phật môn quy mô xuất kích, sẽ không ham Chu Sơn đệ nhị phong, cũng sẽ không thu bất kỳ thù lao nào từ vô tộc, chỉ là để tăng tốc suy yếu ưu thế của người da trắng điều nhân, cố gắng giết bọn họ, giảm số lượng người tu luyện chim kia. Chuẩn đề đạo nhân suy nghĩ mạch lạc, suy tính tương đối chu toàn, lấp đầy mọi lỗ hổng trong toàn bộ kế hoạch hành động. Ừm, sư đệ, kế hoạch này của ngươi có thể thực hiện, ta cũng không có gì cần bổ sung. Chuẩn đề đạo nhân vừa dứt lời, tiếp dẫn đạo nhân liền tiếp lời, rồi lại nhìn về phía nhân quả lão tổ, hỏi, sư tôn, người thấy sao? Ngày nay, nhân quả lão tổ đã có tư cách quang minh chính đại hành tẩu trong đại thế giới bản nguyên, sau này sẽ là người gánh vác Phật môn. Cho nên, sau này bất luận Phật môn đưa ra quyết sách trọng đại nào, ý kiến của nhân quả lão tổ đều hết sức quan trọng. Dù sao, từ giờ trở đi, phần lớn kế hoạch của Phật môn đều cần nhân quả lão tổ đích thân tham gia. Có thể thực hiện, nhân quả lão tổ dứt khoát quyết định, định ra kế hoạch liên thủ tác chiến với vu tộc. Ba thầy trò tiếp tục hoàn thiện quy trình kế hoạch, sau đó bắt đầu chia nhau hành động. Nhân quả lão tổ đích thân đi liên hệ Bình Tâm Nương Nương, phụ trách thương lượng và thông báo với vu tộc, tránh náo ra hiểu lầm, thậm chí gây ra trò cười thiên đại vì không phân biệt được địch ta. Đây không phải là chuyện bé xé ra to, mà là chuyện rất có thể xảy ra. Dù sao, thanh danh của Phật môn trước kia không tốt, trong mắt vu tộc, Phật môn làm việc không có bất kỳ giới hạn nào này, chuyện gì cũng dám làm. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, Phật môn cầm đầu bởi chuẩn đề, tiếp dẫn về cơ bản không có thành tín để nói. Nếu Phật môn lúc này không đi thông báo với vu tộc trước, làm không khéo, sẽ còn dẫn phát một vòng đại loạn đấu giữa ba phe thế lực. Một khi biến khéo thành vụng, chắc hẳn sẽ khiến những người da trắng điều nhân kia cười chết. Sau khi nhân quả lão tổ rời đi, chuẩn đề đạo nhân và tiếp dẫn đạo nhân lập tức triệu tập đông đảo đệ tử Phật môn đang hội tụ tại Chu Sơn đệ nhất phong, khẩn cấp sắp xếp kế hoạch tập kích. Trong lúc nhất thời, màn mở đầu cho một vòng liên hợp tác chiến giữa Phật môn và vô tộc sắp bắt đầu. Vèo, tại lối vào Chu Sơn đệ nhị phong, nơi có vô tộc trấn giữ đại trận, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước cánh cổng trận pháp đen như mực. Người đến dừng bước. Hôm nay hậu nghệ phụ trách dẫn đội dò xét. Thần thức to lớn của anh ta phát giác có người tu luyện lạ mặt tìm đến, thế là anh lách mình đi tới, quát lớn. Ánh mắt anh ta hiếm khi ngưng trọng, mặt mày cảnh giác nhìn về phía người tới. Đây là một ông lão gầy gò mặc áo trắng, toàn thân ông ta ẩn ẩn phát ra khí tức mười phần đáng sợ. Tu vi và loại khí tức này, anh ta chỉ từng thấy ở hậu thổ nương nương. Hậu nghệ dù là đại vu của vu tộc, nhưng chưa từng gặp ra Hòa Hoa, Lộ Tây Pháp hay Hồng Quân lão tổ. Những đại năng đẳng cấp kia, về cơ bản không có khả năng tự mình đối phó với đại vu như hậu nghệ. Bởi vì thực lực song phương chênh lệch quá lớn, không cùng đẳng cấp. Ta là nhân quả lão tổ, đến đây cầu kiến Bình Tâm Nương Nương, có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Nhìn thấy đại vu trước mặt cảnh giác nhìn mình chằm chằm, chỉ là tu vi hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong, lại không hề sợ hãi, nhân quả lão tổ thầm cảm thán, đối với chiến đấu chủng tộc vu tộc càng thêm nhận thức, rồi lên tiếng nói với đối phương. Nhân quả lão tổ, hậu nghệ nghe được thì tâm thần run lên, ánh mắt nghiêm nghị. là một trong những đại vu mạnh nhất của vu tộc, Hậu Nghệ từng nghe Hậu Thổ Nương Nương nhắc đến vài lần nhân quả lão tổ, người chủ sự phía sau màn Phật môn. Hậu Thổ Nương Nương cố ý nhấn mạnh, nhân quả lão tổ cùng Dương Mi lão tổ, Thời Thần lão tổ, Điên Đảo lão tổ, là vài vị ẩn thế đại năng còn sót lại sau khi vũ trụ bàn cổ mở ra, tu vi không hề thua kém Hồng Quân lão tổ. Mà bây giờ, anh cũng từ Hậu Thổ Nương Nương biết được, Dương Mi lão tổ, Thời Thần lão tổ, Điên Đảo lão tổ đã bí mật hẹn Tần Thủy Hoàng, thủ lĩnh Vu Nhân, ngấm ngầm xây dựng sân ga cho Đại Tần đế quốc, bắt đầu ra sức nâng đỡ Đại Tần đế quốc. Ba vị hỗn độn ma thần này có ánh mắt cực kỳ tinh chuẩn, sau khi dung hợp tân sinh bản nguyên đại thế giới, họ đã điều tra cực kỳ tỉ mỉ và toàn diện, cuối cùng chọn Đại Tần đế quốc mới lập quốc không lâu, làm cơ sở lập thân sau này. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến Hậu Thổ Nương Nương đồng ý để Vu tộc thúc đẩy Đại Tần đế quốc rời khỏi luân hồi địa phủ, trở lại Hồng Hoang. Đại Tần đế quốc đã đồng ý tiếp nhận sự nâng đỡ của Dương Mi lão tổ, sau này tự nhiên sẽ mỗi người đi một ngả với Vu tộc, đều có tương lai riêng. Đây cũng là sau khi đại tranh chi thế mở ra, Đại Tần đế quốc có đủ lực lượng rời khỏi liên minh với Vương Cường, hành động một mình. Đừng thấy Đại Tần đế quốc bây giờ còn chưa triển khai hành động, cũng chưa chiếm cứ bất kỳ tiên thiên tổ mạch nào, nhưng có Dương Mi lão tổ, Thời Thần lão tổ, Điên Đảo lão tổ ra sức nâng đỡ, chiếm cứ một tiên thiên tổ mạch chỉ là chuyện sớm muộn. Ba vị hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong đại năng, đồng tâm hiệp lực, công chiếm một động thiên phúc địa do người da trắng điều nhân chiếm cứ, hơn nữa còn phát động tập kích bất ngờ, quả thực quá dễ dàng. Hơn nữa, thực lực của Đại Tần đế quốc không hề yếu, kinh nghiệm chiến tranh cực kỳ phong phú, hội tụ vô số thiên kiêu của Vu Nhân và Hoa Hạ, so với Hoa Hạ nhất tộc hiện tại, có lẽ ngang nhau, khó phân cao thấp. Đại Tần đế quốc chỉ thiếu đại năng cấp cao thủ áp trận mà thôi. Hiện tại nhược điểm này đã được bù đắp, thực lực tổng hợp so với liên minh của Vương Cường càng thêm cường đại một chút. Hậu Nghệ vừa định trả lời, một thân ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt anh ta. Đây là một nữ tu có dáng vẻ như một bà lão nông thôn. Bà ta mặc một thân vải thô, trông có vẻ già nua lỏm khỏm, gương mặt hiền lành, khiến người ta vừa gặp đã sinh lòng hào cảm, chỉ cảm thấy người này vô hại. Nhưng nếu thật sự nghĩ như vậy thì hoàn toàn sai lầm. Bình Tâm Nương Nương không phải Hậu Thổ Nương Nương tu luyện ra được thần thông phân thân, mà là hóa thân vô lượng công đức tự nhiên hình thành sau khi thành lập lục đạo luân hồi, có thể đồng bộ tăng lên theo tu vi bản tôn của Hậu Thổ Nương Nương. Nói cách khác, tất cả tu vi và thần thông pháp thuật của Bình Tâm Nương Nương đều giống hệt bản tôn. Hơn nữa, bởi vì bà là do hài lượng công đức hóa hình mà đến, trời sinh liền vạn tà bất xâm, giết chóc không dính nhân quả. Điều này khiến sức chiến đấu của Bình Tâm Nương Nương đáng sợ hơn so với bản tôn Hậu Thổ Nương Nương, có thể xưng là vô địch trong cùng giai. Hơn nữa, lần này Bình Tâm Nương Nương đến Hồng Hoang Đại Lục, chẳng những mang theo sinh tử bộ và phán quan bút, hai kiện tiên thiên cực phẩm linh bảo, còn mang theo một món tiên thiên chí bảo. Có thể nói, sức chiến đấu của Bình Tâm Nương Nương không hề thua kém bất kỳ hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong cao thủ nào trong vũ trụ tiên thần hiện tại. Hậu Thổ Nương Nương chỉ có một phân thân này, nhưng chính nhờ có công đức phân thân siêu cấp cường đại này, Hậu Thổ Nương Nương mới có thể độc nhất vô nhị trong bản nguyên đại thế giới ngày nay, khiến hai phe địch ta của vạn tộc đều kính sợ. Nhân quả, người đến đây có chuyện gì? Bình Tâm Nương Nương vừa đến đã lạnh nhạt hỏi nhân quả lão tổ. Dù là vì lợi ích của Vu tộc, mấy vạn năm nay họ đã hợp tác có giới hạn với Phật môn, nhưng không có nghĩa là Vu tộc và Phật môn trở thành minh hữu thực sự. Hai đại đỉnh cấp thế lực tại vũ trụ bàn cổ, chẳng những không phải minh hữu, ngược lại là kẻ địch chất chứa oán hận. Nhân quả lão tổ đột nhiên đến, không có nghĩa là ông ta mang thiện ý, nói không chừng đang âm mưu quỷ kế gì đó với Vu tộc. Phật môn xưa nay nổi tiếng về phương diện này. Bình Tâm, lần này Bần Tăng đến chỉ là muốn giúp đỡ các ngươi Vu tộc công chiếm Chu Sơn đệ nhị phong, không có ý đồ khác. Nhân quả lão tổ không quanh co lòng vòng, trực tiếp làm rõ ý đồ đến, dù sao, chúng ta đều là hoàng chủng nhân đến từ vũ trụ bàn cổ, có mâu thuẫn không thể điều hòa với những người da trắng điều nhân của Đại Quang Minh vũ trụ. Ít nhất là sau khi đại tranh chi thế mở ra, trước khi đánh bại và thậm chí tiêu diệt đại bộ phận người da trắng điều nhân và những thế lực ma thú cấp cao nhất, các hoàng chủng nhân thế lực lớn không nên đấu đá lẫn nhau. Bình Tâm, cô cứ yên tâm, lần này Phật môn chúng ta dự định liên hợp tác chiến cùng Nễ Môn Vu tộc, không hề có bất kỳ yêu cầu nào, chỉ đơn thuần là đến giúp đỡ, tranh thủ đánh cho tàn phế hai đại quân đoàn chủ chiến của đám người da trắng điều nhân kia ngay lần đầu, giảm thiểu tối đa tiềm lực chiến tranh của chúng. Nhân quả lão tổ vẫn lo ngại Vu tộc cao ngạo, sợ Bình Tâm Nương Nương từ chối việc Phật môn liên thủ, vội nói thêm, Bình Tâm, dù Vu tộc các cô hội tụ sức chiến đấu tại khu vực Chu Sơn, có thể công chiếm Chu Sơn đệ nhị phong. Nhưng mà, đám người da trắng chim chiếm cứ Chu Sơn đệ nhị phong kia lại là hai trong ba quân đoàn chủ lực cốt lõi nhất của Quang Minh Thánh Đình, Quang Minh Tài Quyết quân đoàn và 12 kỵ sĩ bàn tròn quân đoàn. Thực lực của hai quân đoàn này không hề kém so với phần lớn đỉnh cấp thế lực của vũ trụ bàn cổ chúng ta. Cho nên, nếu chỉ có các tướng sĩ Vu tộc các cô xuất thủ tại Chu Sơn, cuối cùng có thể công chiếm siêu cấp động thiên phúc điện này, nhưng tổn thất cũng không nhỏ, mà không có ưu thế nghiền ép tuyệt đối thì sẽ có rất nhiều tướng sĩ người da trắng điều nhân đào tẩu. Nhưng nếu hai phe thế lực lớn chúng ta liên hợp, cùng nhau phát động thế công này, chẳng những tổn thất của liên minh hai phe không lớn, mà còn có thể tiêu diệt phần lớn người da trắng điều nhân hội tụ tại Chu Sơn đệ nhị phong. Cái này, Bình Tâm Nương Nương vốn định cự tuyệt nhân quả lão tổ, nghe ông ta nói vậy, cảm thấy thật có lý, đề nghị này phi thường xác đáng, thế là cô trầm ngâm một chút. Bình tâm, đại tranh chi thế vừa mới mở ra, bảo tồn thực lực nhà mình, tiêu diệt địch nhân ở mức độ lớn nhất mới là chiến lược cao nhất hiện tại. Nhân quả lão tổ thấy có hy vọng, vội vàng nói thêm, chiến lược của vô tộc thiên hạ vô song, đoán chừng chỉ có địa ngục hắc long nhất tộc mới có thể so sánh. Nhưng người của vô tộc lại ít, đây là nhược điểm lớn nhất, cũng là chuyện bất tranh. Cho nên, trận tiêu diệt lần này, chúng ta song phương liên hợp, đối với đại cục phi thường có lợi. Bần tăng có thể lập thiên địa minh ước, lần này liên hợp tác chiến, sẽ không gây bất lợi cho vô tộc, cũng sẽ không đưa ra bất kỳ điều kiện nào, hết thảy đều lấy tiêu diệt đám người da trắng điều nhân kia làm trọng. Thực tế, mục đích lớn nhất của ông ta khi đến đây là thông qua lần liên hợp tác chiến này, thiết lập quan hệ tốt thực sự với vô tộc. Phật môn vì trước kia tạo nghiệp quá nhiều, có thể nói là cả thế gian đều là địch, cơ bản không có minh hữu nào. Loại tình huống này, trước kia tại vũ trụ bàn cổ còn không tính là gì, vì Phật môn hoàn toàn có thể ứng phó được. Nhưng hôm nay hai vị Phật tổ vì vũ trụ dung hợp tân sinh, bản nguyên vũ trụ quy tắc viên mãn thăng cấp, chẳng những hủy bỏ tất cả thánh nhân tôn vị, mà tu vi cảnh giới của họ chỉ là hai trong số đông hỗn nguyên đại la kim tiên trong vũ trụ. Vô tộc khác với những thế lực lớn khác của vũ trụ bàn cổ, cơ sở của họ ở trong luân hồi địa phủ, việc chinh chiến hồng hoang đại lục chẳng qua là muốn chiếm một chỗ cắm rùi tại tổ địa Chu Sơn, chứ không có dã tâm nào khác. Không phải vô tộc không nghĩ, hay dã tâm của họ không đủ, mà là số lượng người vô tộc quá ít, sau khi chiếm cứ luân hồi địa phủ thì không có đủ tộc nhân để tiến hành chiếm cứ, quản lý và phát triển trên địa bàn đó. Như nhân quả lão tổ đã nói, số lượng tộc nhân quá ít chính là bất hạnh của vô tộc. Cho nên, nếu đạt được quan hệ tốt với vô tộc, sau này sẽ yên tâm nhất, cũng không cần lo lắng tương lai sẽ bị vô tộc ân oán rõ ràng đâm sau lưng, gặp phải phản bội gì đó. Nhân quả, hảo ý của Phật môn các ông, ta đại diện vô tộc tiếp nhận. Bình tâm nương nương đương nhiên không ngốc, sao lại không rõ, lần hợp tác này là hợp tác cùng có lợi thực sự. Quả thật, Phật môn nói không cần bất kỳ thù lao nào, một bộ đại công vô tư. Nhưng giết chóc dị tộc, nhất là người tu luyện dị vũ trụ, vì bản nguyên vũ trụ quy tắc thanh lý u ác tính, có thể thu hoạch được đại lượng khí vận và công đức, chuyện này Bình tâm nương nương không thể nào không hiểu. Cô gần như có thể kết luận, sau khi Phật môn liên tục chiếm cứ Doanh Châu Động Thiên và Chu Sơn Đệ Nhất Phong, phúc nguyên mà bản thân số mệnh có thể thừa nhận đã đến đỉnh điểm. Muốn tiếp tục duy trì trạng thái phát triển nhanh chóng này, nhất định phải mau chóng triển khai hành động giết chóc người tu luyện vạn tộc dị vũ trụ. Trong đại tranh chi thế, chỉ có như vậy mới có thể mau chóng đạt thành mục đích của Phật môn, lần nữa thu hoạch được tiềm lực phát triển phi tốc. Vậy thì tốt. Nhìn thấy Bình Tâm nương nương hoàn toàn có thể thay mặt vô tộc quyết định, nhất khẩu đồng ý đề nghị của mình, nhân quả lão tổ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thầm thở phào một cái. Đạt được mục đích chuyến đi này, ông ta liền nhẹ nhõm, mỉm cười nói với Bình Tâm nương nương, ta và hai vị đồ nhi tiếp dẫn, chuẩn đề đã bàn bạc xong một kế hoạch, vừa hay lấy ra cùng Bình Tâm cô thương lượng một chút. Ý kiến của Phật môn chúng tôi là, sau khi vô tộc các cô phát động tấn công điên cuồng toàn diện vào hai quân đoàn người da trắng điều nhân chiếm cứ Chu Sơn Đệ Nhị Phong, Phật môn chúng tôi sẽ từ hai bên quân địch, nhìn đúng thời cơ, đột nhiên giết vào chiến trường, đánh địch trở tay không kịp, tranh thủ chiến quả tối đa hóa. Lấy hữu tâm tính vô tâm, đại chiến vây giết kiêm tập kích lần này, muốn không đại thắng cũng khó. Còn nữa, thám tử Phật môn chúng tôi giấu ở các tiên thiên tổ mạch khác của Chu Sơn vừa trở về báo, Na Gia Hỏa Hoa hiện không có ở Chu Sơn Đệ Nhị Phong, mà tự mình dẫn đại quân chủ lực Quang Minh Tiên sứ tộc đi vây giết Đế Tuấn, Thái Nhất cầm đầu yêu tộc Thiên Đình. Không có Gia Hỏa Hoa tỏa chấn, việc liên minh chúng ta công chiếm Chu Sơn Đệ Nhị Phong triệt để lại càng không có bất kỳ huyền niệm gì. Nhân quả lão tổ không hề che giấu kế hoạch hành động lần này của mình, hợp bàn bày ra. Lấy thành gặp người, đây chính là cương lĩnh hàng đầu của Phật môn sau này, lấy hết khả năng khôi phục thanh danh Phật môn. Điều này có ảnh hưởng không thể coi thường đối với đại cục tương lai, thậm chí sẽ quan hệ đến sinh tử tồn vong của Phật môn. Dù sao, nhân quả lão tổ là siêu cấp đại năng cao thủ, hiểu rõ nhất trong đại tranh chi thế, thứ chói mắt nhất không phải bọn họ những đại năng uy tín lâu năm, mà là những kẻ có đại khí vận phù trợ, tốc độ quật khởi nhanh chóng, thậm chí vượt ra khỏi lẽ thường. Trong đại tranh chi thế, loại vũ trụ kiêu tử này, đừng nhìn ban đầu đều không thu hút, nhưng thường cười đến cuối cùng chính là họ. Loại vũ trụ kiêu tử này gần như không thể giết chết. Họ được bản nguyên vũ trụ quy tắc yêu ái, số mệnh ngập trời, mỗi khi sống còn sẽ thông qua những sự kiện ly kỳ không thể tưởng tượng nổi biến nguy thành an, rồi nhanh chóng trưởng thành, những đại năng cao thủ và thế lực từng đối nghịch với họ đều sẽ bị nghịch tập phản sát. Những tình huống ngoại hạng này nghe có vẻ đùa, nhưng mỗi khi gặp đại tranh chi thế đều là như vậy. Nếu Phật môn có thể cải thiện thanh danh của mình, đối đãi mọi người bằng sự chân thành, thì chưa chắc không thể hóa thù thành bạn với những thiên chi kiêu tử này, qua đó thu về vô số lợi ích thiết thực. Lão tổ nhân quả giải thích xong kế hoạch của mình cho Bình Tâm nương nương, thấy đối phương không phản đối, liền lập tức cùng Bình Tâm nương nương hiệp thương tại chỗ, bổ sung và hoàn thiện kế hoạch tác chiến liên hợp còn sơ sài này. Mãi đến tận 3 canh giờ sau, khi kế hoạch đánh bất ngờ liên hợp đã được định ra một cách triệt để, lão tổ nhân quả phương tự mới rời đi. Bằng cử, nơi này thật náo nhiệt a. Cũng không biết quân sư phái chúng ta tới kiểm tra cái này Chu Sơn Đệ Nhị Phong, đến cùng muốn làm gì vậy? Ước vạn trượng bên trong không trung, Dương Tái Hưng cùng Nhạc Phi hai người, sử dụng mình thức tỉnh vô thượng đại thần thông, lớn ẩn nạp thuật, thân hình cùng khí tức hoàn toàn bị che giấu, nhìn xem nơi này không ngừng hội tụ vô tộc đại quân, hai người đang truyền âm giao lưu. Từ khi Đại Hạ đế quốc nhất thống thiên hạ, hoàn toàn chiếm cứ Hoa Hạ Cửu Châu chỗ bản nguyên phúc địa, đã qua 2000 năm, vô số tài cố định trên lịch sử lưu danh sử xanh lịch đại Hoa Hạ thiên kiêu, trước sau tại bên trong Đại Hạ đế quốc xuất thế, đồng thời hầu hết đã trưởng thành. Mặc dù trong Hoa Hạ Cửu Châu dị tộc nhân loại sớm đã bị Đại Hạ đế quốc các tướng sĩ chém tận giết tuyệt, một chút có hồn nhân huyết thống thiên kiêu sẽ không còn xuất hiện, nhưng là những cái kia có tinh khiết Hoa Hạ huyết mạch lịch đại thiên kiêu, vẫn như cũ bắt đầu thể hiện ra riêng mình phong thái, rối rít từ trong dân chúng trổ hết tài năng. Trong đó, Nhạc Phi cùng Dương Tái Hưng chính là trong đó người nổi bật. Bởi vì Đại Hạ đế quốc chế độ tương đối công bằng, chỉ cần ngươi có tài, đầy đủ cố gắng, trên cơ bản sẽ không bị mai một. Trước 3 ngày, Nhạc Phi cùng Dương Tái Hưng chỗ MI5 nhận được đế quốc bộ tổng tham mưu mệnh lệnh, đến đây dò xét Chu Sơn đệ nhị phong tình huống. Hai người bọn họ đến nay đã tu luyện hơn 1000 năm, trước mắt là Đại La Kim Tiên tu vi đỉnh cao. Có bên trong Đại Hạ đế quốc 10 phần hoàn thiện quân công chế độ, cống hiến chế độ, thêm vào trong Đại Hạ đế quốc, các loại tài nguyên tu luyện không hề thiếu, Nhạc Phi cùng thiên phú của Dương Tái Hưng xuất chúng, tu vi cảnh giới đạt tới một bước này, chẳng có gì lạ. Giống như là hai người bọn họ loại này nhân tài mới nổi, hôm nay trong Đại Hạ đế quốc, trọn vẹn gần ngàn. Tại hai người lặng lẽ truyền âm trong nghị luận, càng ngày càng nhiều vô tộc các tướng sĩ hội tụ đến chỗ này Chu Sơn đệ nhị phong trận phát ra vào trước môn hộ, rậm rạp chẳng chịt nhất đại phiến, nói ít cũng có mấy triệu người nhiều. Vô tộc cùng vô nhân, Hoa Hạ nhất tộc khác biệt, bọn hắn xem như được trời ưu ái chủng tộc, hài nhi hàng thế sau, chính là tiên cảnh tu vi. Kia ít đại vô con cái, thậm chí xuất thế chính là kim tiên tu vi. Cho nên, đừng nhìn vô tộc tộc nhân không phải quá nhiều, bây giờ Long cộng chỉ có 9 triệu ước tả hữu, nhưng là trong bọn họ cao cấp người tu luyện, cũng chính là từ kim tiên tu vi đi lên tướng sĩ, so với Hoa Hạ nhất tộc thêm vô nhân nhất tộc, còn phải hơn rất nhiều. Bằng cử, cái này vô tộc lúc này hội tụ nhiều như vậy tinh anh tướng sĩ, thoạt nhìn là muốn phát động tổng tiến công. Dương Tái Hưng là một chiến đấu cường nhân, nhìn đến đây cảnh tượng hoành tráng, có chút kích động, bất quá, theo chúng ta mấy ngày nay quan sát, chiếm cứ ở tòa này siêu cấp trong động tiên phúc địa người da trắng điều nhân, chẳng những số lượng khổng lồ, mà lại cao thủ trong đó số lượng rất nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, dù cho vô tộc khởi xướng tổng tiến công, cũng không phải có thể tùy tiện công chiếm. Những này người da trắng điều nhân bố trí tốt tòa này bảo hộ đại trận, xem ra rất không tồi, mà lại tại giả dích không ngừng, đem số lượng cao quang minh tiên sứ tộc người di chuyển mà đến. Theo chúng ta mấy ngày nay thống kê, tòa này tiên thiên tổ mạch chỗ siêu cấp trong động tiên phúc địa, người da trắng điều nhân quân dân số lượng đã vượt qua vạn ức. Thật ao ước nơi này vô tộc các tướng sĩ, có nhiều như vậy điều nhân tới giết, kia hẳn là biết bao đáng nghiền a. Nói thật nếu như, tình huống cho phép, Dương Tái Hưng hận không thể tham dự vào loại này siêu đại quy mô giết chóc, thật tốt qua đem nghiện. Lại Hưng, chúng ta Đại Hạ đế quốc bộ tổng tham mưu đã chế độ tốt một loạt phản kích kế hoạch, không chờ được 3 tháng, sẽ có bó lớn chiến tranh giả dích không dứt triển khai, đến lúc đó đủ ngươi đã nghiền. Nghe nói trận chiến đầu tiên chính là áp dụng Dương Đông kích Tây kế sách, viễn trình buôn tập đến Quang Minh Thiên sứ tộc chiếm cứ chỗ sâu trong địa bàn, tiến hành du kích tác chiến, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu, để bọn hắn được cái này mất cái khác, sức đầu mẻ chán. Nhạc Phi là một đời mới bị quân đế quốc chính bộ trọng điểm bồi dưỡng tướng lĩnh, biết được một chút bên trong mới nhất tin tức. Đương nhiên, quân đế quốc chính bộ chế định kế hoạch, xa xa không chỉ chừng này, sau này các tướng sĩ không lo không có chiến đấu, không lo không có địch nhân của đại lượng có thể giết. Bằng cử, ngươi xem bên kia lớn trước quân trận. Lúc này, Dương Tái Hưng đột nhiên nhấc tay nhìn về phía một phương, có chút hưng phấn nói với Nhạc Phi. Nhạc Phi lần theo Dương Tái Hưng chỉ, nhấc mắt nhìn đi. Liền gặp được bầy đạo thân ảnh, trống rỗng xuất hiện ở vô tộc lớn trước quân trận, mặt hướng bầy trận mà đợi các tướng sĩ, động thân mà đứng. Cái này là một vị Từ Mi Thiện Mục lão phụ nhân, còn có 6 vị đại hán khôi ngô. 7 người này toàn thân tán phát khí tức khiếp người, không giận mà uy. 7 người đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Dương Tái Hưng có chút khẩn trương, đối với Nhạc Phi truyền âm nói, kia 6 vị đại hán, lẫn nhau dựa pháp tắc khí tức, khác biệt to lớn, thập hữu bát cửu chính là trong truyền thuyết tổ vu. Bất quá, cầm đầu tên này lão phụ nhân, rốt cuộc ai? Trừ hậu thủ nương nương, ai có thể để vô tộc cùng cái này ít đại vu, tổ vu tin phục? Đừng nói là hai người bọn họ, liền xem như toàn bộ trong Đại Hạ đế quốc người, bao gồm Vương Cường ở bên trong, đều chưa từng gặp qua Bình Tâm nương nương. Cho nên, Dương Tái Hưng bây giờ ngạc nhiên, cũng liền tại bên trong tình lý. Ta đoán, thập hữu bát cửu cùng hậu thủ nương nương có quan hệ, có thể là trong truyền thuyết phân thân của nàng Bình Tâm nương nương. Đối với hậu thủ nương nương có một cái công đức phân thân một chuyện, bọn hắn vẫn là nghe nói qua. Bây giờ một màn, không cho thấy, vị này nhìn qua mặt mũi hiền lành, thường thường không có gì lạ mộc mạc lão phụ nhân, chính là trong truyền thuyết Bình Tâm nương nương. Lại Hưng, toàn lực vận hành lớn ẩn nặc thuật, nhất thiết phải không thể tiết lộ dù là một tia khí tức. Ý thức được đây chính là trong truyền thuyết cực kỳ cường hãn Bình Tâm nương nương, trong lòng Nhạc Phi đột nhiên run lên, vội vàng hướng bên cạnh Dương Tái Hưng truyền âm bản giao nói. Mặc dù hai người bọn họ thức tỉnh bản mệnh vô thượng đại thần thông, lớn ẩn nặc thuật, vô cùng thần kỳ, có thể xưng trong vũ trụ mạnh nhất ẩn nấp thần thông, bình thường đến nói, đủ để giấu giếm được trong vũ trụ, tất cả không cao hơn mình 3 cái đại cảnh giới siêu cấp đại năng. Nhưng là, tại Bình Tâm nương nương loại này siêu cấp đại năng trước mắt cao thủ, không cẩn thận, cũng có bị phát hiện khả năng, làm sao cẩn thận cũng không đủ. Nếu như bị Bình Tâm Nương Nương phát hiện có người ở phụ cận nhìn trộm, kia việc vui có thể to lắm. Hai người ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng bình tâm tĩnh khí, đem vô thượng đại thần thông, lớn ẩn nặc thuật thôi động đến cực hạn, lặng yên không một tiếng động tiếp tục tại nơi nguyên, xem xét nơi này tức sắp mở ra chiến cuộc tiến triển. Nhưng mà, bởi vì thân ở trăm vạn trượng chỗ cao, hai người hùng hậu thần niệm, bao trùm địa vực cực lớn, đột nhiên lại có phát hiện mới. Bằng cử, phía bên phải phương 3000 vạn dặm chỗ, lại có đại lượng con lừa chọc phá không mà đến. Dương Tái Hưng đã nhận ra cái này tình huống mới nhất, ngày càng ngạc nhiên, truyền âm nói, những này Phật môn đại quân, đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ nói, bọn họ là muốn mùi thu ngư ông thủ lợi, cuối cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của phải không? Nhưng là, bọn hắn bây giờ làm sao có thể có lá gan, đến đây nhằm vào vô tộc? Không sợ hậu thủ nương nương nổi giận bão nổi. Dương Tái Hưng hiểu rõ rằng trong đại thế giới này, tộc đàn khó đối phó nhất chính là vô tộc, những kẻ cuồng chiến điên cuồng. Còn đại năng khó nhằn nhất là hậu thủ nương nương, người cai quản lục đạo luân hồi và lộ Tây Pháp. Không hẳn. Nhạc Phi không đồng quan điểm với Dương Tái Hưng, lắc đầu nói, theo ta thấy, đại quân Phật Môn đang âm thầm ẩn nấp kia có lẽ đã đạt được thỏa thuận với vô tộc, đến đây để liên minh. Trong trận đại chiến, họ sẽ chọn thời cơ thích hợp, bất ngờ tấn công từ bên cạnh, cùng vô tộc hợp sức, không chỉ giúp vô tộc chiếm cứ Chu Sơn đệ nhị phong, mà còn trọng thương đám điều nhân đang chiếm giữ động tiên phúc điện này. Sở dĩ như vậy, chủ yếu là Phật Môn đã nhắm đến việc tiếp quản Chu Sơn đệ nhất phong mà Hồng Quân lão tổ từng chiếm giữ, căn bản không còn dư lực để công chiếm một tòa siêu cấp động tiên phúc địa khác. Đừng nói là họ không có thực lực đó, dù có may mắn chiếm được, cũng tuyệt đối không giữ nổi. Yếu tố này cũng tương tự như tình hình của liên minh chúng ta, không khác biệt là mấy. Đừng quên, hai đại huyết tộc trong vô biên huyết hải vẫn chưa xuất thủ, ngay cả vô ngân tinh không với vô số tinh thần thế lực cũng đang quan sát. Thêm vào đó là vô số thế lực ma thú và yêu thú lớn, ta dám chắc rằng, không bao lâu nữa, một vòng loạn thế vô cùng hỗn độn sẽ toàn diện ập đến. Bàn về quân lược, Nhạc Phi không hề thua kém ai, phân tích có lý có đầu, đi thẳng vào vấn đề. Vậy, chờ chút sẽ có kịch hay để xem. Ánh mắt Dương Tái Hưng sáng lên khi nghe vậy, đối với văn thao vũ lực và tầm nhìn xa trông rộng của Nhạc Phi, hắn luôn vô cùng bội phục. Mặc dù lực chiến đấu của hắn có nhỉnh hơn Nhạc Phi, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến khả năng của Nhạc Phi. Chúng ta cứ chờ xem kịch thôi. Nhạc Phi thản nhiên gật đầu, không hề hoang mang, chỉ là, Tái Hưng, cậu phải nhớ kỹ, lúc đó nhất định không được xúc động, tránh để lộ tung tích của chúng ta, dẫn đến những tình huống mà chúng ta không muốn thấy. Đối với Dương Tái Hưng, kẻ cuồng chiến này, anh không thể không nhắc nhở thêm một lần, tránh cho hắn kích động nhất thời mà làm hỏng đại sự. Nhạc Phi hiểu rõ tính cách của Dương Tái Hưng, biết gã này hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy. Bằng cử, cậu cứ yên tâm đi, dù gì ta cũng tốt nghiệp từ một viện quân sự cao cấp của đế quốc, sẽ không hành sự lỗ mãng vô não đâu. Dương Tái Hưng là phụ tá của Nhạc Phi, nhất định phải nghe theo chỉ huy của Nhạc Phi, vội vàng truyền âm cam đoan. Trong lúc hai người đang truyền âm giao lưu, vô tộc đại quân phía dưới chia thành 6 nhánh chiến đội, mỗi nhánh ước chừng 100 vạn tướng sĩ, do 6 vị tổ vu dẫn đầu, kết thành sát trận đặc hữu của vô tộc, hóa thành 6 đạo lũ quét cuồng bạo, càn quét về phía đội quân người da trắng chim đang bày trận bảo hộ. Ầm ầm, lộp bộp, trong khoảnh khắc, vô số thần thông pháp thuật tạo thành ngũ quang thập sắc, mang theo thế bài sơn đảo hải, không ngừng đánh vào thủ hộ đại trận của địch nhân, tiếng nổ long trời lở đất vang vọng. Loại tấn công do chiến đội được dẫn dắt bởi 6 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phát động thật sự quá cuồng bạo, vừa bắt đầu đã khiến cả tòa bảo hộ đại trận khổng lồ chập chờn ánh sáng, lung lay sắp đổ. Cái này, đây cũng quá mãnh liệt. Dương Tái Hưng đang ẩn mình trên không trung gần đó, lần đầu tiên chứng kiến loại đại chiến siêu cấp này, lập tức khiếp sợ, sau đó có chút hớn hở, quả nhiên như trong truyền thuyết, vô tộc chiến đấu khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, tâm trí hướng về. Loại chiến đấu không để lại bất kỳ sơ hở nào ngay từ khi bắt đầu tấn công như vậy, đoán chừng chỉ có vô tộc mới làm được. Dù sao, hiện tại địch nhân còn chưa lộ diện, đều đang có đầu rút cổ bên trong thủ hộ đại trận, không quá thích hợp với loại thao tác này. Theo Nhạc Phi, nếu địch nhân chọn nương tựa vào thủ hộ đại trận để tử thủ, trước tiên tiêu hao nhuệ khí, thần niệm và pháp lực của vô tộc đại quân, sau đó phát động phản kích toàn lực khi đạt được mục đích, thì với thực lực hai bên không quá chênh lệch, có khả năng chiến thắng không nhỏ, đồng thời thu được chiến quả không nhỏ. Nếu để Nhạc Phi chỉ huy, có ít nhất 10 loại chiến thuật có thể phát huy hiệu quả tốt hơn nhiều so với loại công kích lỗ mãng này, hơn nữa có thể duy trì sĩ khí và pháp lực của các tướng sĩ lâu hơn. Là tộc quần quang minh thiên sứ mạnh nhất đương thời trong vũ trụ tân sinh, bảo hộ đại trận được bố trí xung quanh tòa siêu cấp động thiên phúc địa này có uy năng rất tốt. Nhạc Phi đoán chừng nó không thua kém gì tiên tiên bảo hộ đại trận của Thủ Dương Sơn động thiên. Bởi vậy, sau khi 6 vị tổ vô đích thân dẫn đại quân toàn lực công kích khoảng một canh giờ, tòa bảo hộ đại trận này dù đã lung lay sắp đổ nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Có vẻ như có vô số tướng sĩ người da trắng chim thao túng tòa bảo hộ đại trận này vẫn giữ lại được một hơi, kiên quyết không để bị phá. Hừ. Lúc này, Bình Tâm Nương Nương lăng không bay lên, dừng lại ngay trước cửa vào bảo hộ đại trận của địch nhân, lạnh lùng hừ một tiếng, đưa tay ném ra hai đạo lưu quang đen như mực, hóa thành trăm vạn trượng vuông, phát ra tiếng gió ô ô oanh kích tới tấp, đồng thời hô lớn. Đại luân hồi thuật. Hai kiện luân hồi thuộc tính cực phẩm tiên thiên linh bảo, được Bình Tâm Nương Nương sử dụng vô thượng đại thần thông, đại luân hồi thuật để toàn lực thôi động, phát huy ra uy năng ngập trời. Ít nhất thì Nhạc Phi và Dương Tái Hưng đang ẩn mình xem cuộc chiến gần đó chưa từng thấy công kích nào lợi hại đến vậy. Chỉ thấy hai kiện luân hồi thuộc tính cực phẩm tiên thiên linh bảo sinh tử bộ, phán quan bút, dưới sự gia tăng của đại luân hồi thuật, một trong ba đại thần thông vô thượng hàng đầu vũ trụ, hóa thành hai đạo lưu quang trắng đen khổng lồ, cứ như vậy đâm thẳng vào lồng ánh sáng của môn hộ bảo hộ trận pháp. Lộp bộp. Vòng bảo hộ trận pháp vốn đã lung lay sắp đổ dưới sự công kích toàn lực của vô tộc đại quân, sau khi hứng chịu nhất kích toàn lực của Bình Tâm Nương Nương, ầm vang vỡ vụn, hóa thành điểm điểm lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Đúng như Bình Tâm Nương Nương dự đoán trước trận chiến, tòa bảo hộ đại trận của người da trắng chim này không thể ngăn cản được mình và đại quân do 6 vị tổ vu đích thân dẫn dắt. Trong đại thế giới này, có bảo hộ trận pháp có thể ngăn cản phe mình, nhưng chắc chắn không phải là tòa này. Mấy trăm vạn đại năng cao thủ vu tộc cùng nhau phát động tấn công, thêm vào Bình Tâm Nương Nương và 6 vị tổ vu đã đột phá đến tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đích thân xuất thủ, thì 9 phần 10 đại thế lực bảo hộ đại trận trong vũ trụ đều không thể cản nổi. Ha ha ha, con rùa đen điều nhân này cuối cùng cũng bị đánh vỡ. Tốt tốt tốt, lần này ta phải qua tay cho đã nghiền, ít nhất cũng phải tự tay diệt thế hơn 100 triệu chim người mới được. Ngay khi bảo hộ đại trận của địch nhân vừa bị phá vỡ, Cộng Công và Trúc Dung, hai vị tổ vu xông lên phía trước nhất, lập tức vui vẻ cười ha ha, ngữ khí hung hăng ngang ngược cực kỳ. Từ khi đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đây là lần đầu tiên hai người họ toàn lực giao chiến. Chỉ nghĩ đến những gì tình báo đã nói, bên trong Chu Sơn Đệ Nhị Phong hôm nay không chỉ có mấy trăm vạn tiên kiêu tướng sĩ thuộc Quang Minh Thiên Sứ tộc, mà còn có quân dân triệu ức người da trắng điều nhân, hoàn toàn có thể thỏa mãn mong muốn giết đến trời đất tối tăm của mình, thật sự là sướng điên lên được. Vút, Cộng Công và Trúc Dung còn chưa kịp xông vào trận pháp vừa bị phá, vô số thiên sứ tộc tướng sĩ đã đồng loạt xuất hiện. Vô tộc, các ngươi đừng hùng hổ dọa người như thế. Dám xâm phạm Quang Minh thần tộc ta, không sợ ra hòa hoa chúa tể trừng phạt nghiêm khắc, phát động trả thù đẫm máu với vu tộc các ngươi sao? Còn không mau rút lui, lần này ta tha cho các ngươi tội lỗ mãng. Mấy vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, dẫn đầu là Xí Thiên Sứ Mễ Gia Lặc, cùng đoàn phán quyết quân đoàn thiên sứ tộc và mấy chục đại năng cao thủ của 12 kỵ sĩ bàn tròn vừa xuất hiện đã chặn trước 6 vị tổ vu, lớn tiếng quát mắng. Bọn họ không ngờ đại trận bảo hộ của Quang Minh thần tộc, vốn kiên cố như bàn thạch, lại bị vu tộc công phá trong thời gian ngắn ngủi. Sau chấn kinh, họ biết quân số nơi này không phải đối thủ của địch nên muốn câu giờ. Lần này, vu tộc chọn thời cơ quá tốt, Thượng Đế Gia Hòa Hoa đang dẫn chủ lực nghênh chiến Minh Hà lão tổ, thì tổ tướng thần, Dương Mi lão tổ, Thời Thần lão tổ, Điên Đảo lão tổ, những người dẫn đầu Atula nhất tộc, Cương Thi nhất tộc, Đại Tần đế quốc tấn công Chu Sơn Đệ Tứ Phong. Việc này khiến cho Quang Minh Thiên Sứ tộc dù đông quân cũng khó xoay sở, chẳng khác nào phân thân. Không chỉ Phật môn và vu tộc hiểu, tiên hạ thủ vi cường, các thế lực lớn khác cũng vậy. Nếu nói ba phe liên minh kia tấn công chủ lực của Gia Hòa Hoa không liên quan đến Nhân Quả lão tổ thì không thể nào. Dạy dỗ ra hai lão cáo già tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân, độ dày mặt của Nhân Quả lão tổ không cần bàn cãi. Chỉ khi binh lực của Quang Minh Thiên Sứ tộc bị phân tán ở Chu Sơn, vu tộc và Phật môn liên hợp tấn công mới có cơ hội thành công. Bằng không, quân số của Quang Minh Thiên Sứ tộc quá đông, một khi phản kích tổng lực, dù có Bình Tâm Nương Nương và Nhân Quả lão tổ ra tay, tỷ lệ thắng cũng không cao. Nhưng tình hình chiến sự hiện tại có lợi cho hai cánh quân của bàn cổ vũ trụ. Quang Minh Thiên Sứ tộc bị chia làm hai, đồng thời ứng phó hai cánh quân liên minh, chắc chắn tổn thất nặng nề. Ít nhất, liên quân vu tộc và Phật môn chiếm ưu thế lớn. Phần lớn chủ lực của Quang Minh Thiên Sứ tộc đang ở chiến trường Tiên Thiên Tổ Mạch kia, tướng sĩ tập trung ở Chu Sơn Đệ Nhị Phong này chỉ bằng một nửa chiến lực của họ. Ha ha, Mễ Già Lạc vừa dứt lời, Trúc Dung đã cười lạnh, bọn điều nhân các ngươi tưởng có Gia Hòa Hoa chống lưng thì vu tộc ta không dám động đến các ngươi à? Mơ mộng quá rồi, từ xưa đến nay, không có địch nhân nào mà vu tộc ta không dám động. Đến cả Hồng Quân lão tặc ngày xưa cũng không ngoại lệ. Hắn không hề khoác lác, vào thời bàn cổ vũ trụ, thập nhị tổ vu chiến trời đấu đất, dù đối mặt Hồng Quân lão tổ mạnh hơn nhiều cũng không hề nao núng mà xuất thủ, chỉ là đánh không lại thôi. Không sợ trời, không sợ đất, đó chính là vu tộc. Dù địch là ai, vu tộc cũng chẳng e dè, cứ động thủ trước đã. Trúc Dung, nói nhiều với đám điều nhân này làm gì? Cộng Công quát lớn, bay tới ngay sau, còn không mau ra tay. Ta nói, chỉ có điều nhân chết mới là người tốt. Bọn da trắng điều nhân sống đều đáng chết. Giết! Cộng Công đã sớm nóng lòng, vừa dứt lời đã vung tay, một đạo thần thông quang mang xanh thảm như ánh sáng chút xuống, bao phủ hết các tướng lĩnh thiên sứ tộc trước mặt. Đại băng diệt thuật. Cộng Công dốc toàn lực, thi triển bản mệnh thần thông sở trường, trước Trúc Dung một bước, đối đầu với Mễ Già Lạc. Hừ, chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng sơ kỳ, cũng dám tìm chết. Mễ Già Lạc giận tím mặt khi thấy Cộng Công khinh thường mình. Hắn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng, mạnh hơn Cộng Công nhiều. Mễ Già Lạc từng gặp Cộng Công và Trúc Dung khi hai vũ trụ va chạm dung hợp. 12 kỵ sĩ bàn tròn của hắn đã giao đấu với 11 vị tổ vu. Dù cuối cùng thắng, 11 vị tổ vu đều chết hết, nhưng vào giờ khắc cuối cùng, họ đã tự bảo, mang đi gần nửa 12 kỵ sĩ bàn tròn. Các tướng sĩ thiên sư tộc bị liên lụy càng có mấy trăm vạn người tu vi cao thấp chôn cùng. Việc này khiến các tướng sĩ quang minh thiên sư tộc vô cùng ấn tượng và kinh hãi về sức chiến đấu của vu tộc. Từ đó, vu tộc chỉ có tướng sĩ tử trận, không có kẻ tham sống sợ chết. Do đó, sự hung hãn không sợ chết của vu tộc được vạn tộc tu luyện giả ở cả hai vũ trụ công nhận. Hừ, Mễ Già Lạc, chịu chết đi. Trúc Dung thân hình lóe lên, ánh mắt lạnh lẽo, xuất hiện sau lưng Mễ Già Lạc, thi triển bản mệnh thần thông, cùng cộng công trước sau vây công Mễ Già Lạc. Mễ Già Lạc là thủ lĩnh của chi quân thiên sứ tộc này, tu vi cao nhất. Chỉ cần cầm chân hắn, các tướng sĩ vu tộc sẽ dễ dàng hơn nhiều trong chiến đấu. Đây cũng là chiến thuật cộng công và Trúc Dung đã bàn trước. Hai người tuy thường tranh chấp đánh nhau vì thủy hỏa bất dung, nhưng quan hệ lại hết sức tốt. Vì vậy, kề vai chiến đấu đối với cộng công và Trúc Dung còn ăn ý hơn so với các tổ vu khác. Dù tu vi của hai người kém Mễ Già Lạc khá xa, nhưng đồng tâm hiệp lực vẫn có thể cầm chân đối phương vài ngày. Hai người hiện tại đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, không thể so với đại chiến thế giới thứ nhất. Trong khoảnh khắc, ba vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đã giao chiến thành một đoàn. Ngay lúc đó, các tướng sĩ vu tộc ùa theo, dưới sự dẫn dắt của bốn vị tổ vu khác và vô số đại vu, khí thế ngút trời hỗn chiến với tướng sĩ da trắng thiên sứ tộc. Chiến đấu quá khốc liệt, ngay từ đầu đã gay cấn, mỗi thời mỗi khắc đều có không ít tướng sĩ của cả hai bên ngã xuống, tan thành tro bụi, ngay cả thần hồn cũng bị hóa thành hư vô. Như nhân quả lão tổ đã nói trước chiến, thực lực của vu tộc đại quân ngang ngửa chi quân quang minh thiên sứ tộc ở Chu Sơn đệ nhị phong này. Chi quân điều nhân này có chừng 8 vị cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu không có Bình Tâm Nương Nương đích thân dẫn quân, thì hai bên lưỡng bại câu thương là điều khó tránh khỏi, thậm chí vu tộc còn có thể thất bại thảm hại mà rút quân. Bằng cử, cảnh tượng này, thật sự là, Dương Tái Hưng ẩn mình gần chiến trường để theo dõi, lòng ngứa ngáy khó chịu, cứ ngọ nguậy muốn xông lên, vừa xoa tay xoa chân vừa truyền âm cho Nhạc Phi, ta hận không thể biến thành một thành viên vu tộc, để thỏa sức chém giết một trận. Tái Hưng, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Khác với vẻ nôn nóng của Dương Tái Hưng, Nhạc Phi vẫn bình tĩnh khoát tay, truyền âm nói, trận chiến mà hai bên ngang tài ngang sức thế này, rất nhanh sẽ bị phá vỡ thôi. Tên kia, kẻ bị cho là Bình Tâm Nương Nương, một đại năng của vu tộc, hiện vẫn còn đang điều khiển trận đấu mà chưa trực tiếp tham chiến. Một khi nàng ra tay, thì đại quân Phật Môn ẩn nấp một bên chiến trường sẽ đồng loạt tấn công, đánh vào sườn địch, quân Minh Thiên Sứ tộc bại trận bỏ chạy chỉ là chuyện sớm muộn. Anh vừa mới nhận được truyền tấn phù khẩn cấp từ nhân viên MI5 của đế quốc, biết được lý do vì sao đến thời điểm này rồi mà đại quân Thiên Sứ tộc vẫn chưa kịp thời đến chi viện. Rõ ràng, đám người da trắng chim chiếm cứ Chu Sơn đệ nhị phong này đang gặp đại họa. Không nơi nương tựa đã đành, ngay cả đại trận bảo hộ cũng bị vu tộc công phá. Dù cho số lượng quân dân của tòa động tiên phúc địa siêu cấp này có đông đảo, thì tuyệt đại bộ phận đều chỉ là pháo hôi kim tiên trở xuống. Đối đầu với chủ lực đại quân như vu tộc và Phật Môn, chúng không có chút sức chống trả nào. Tiếp đó, Nhạc Phi kể lại tình báo mới nhất cho Dương Tái Hưng, giải tỏa sự nghi hoặc của anh. Thì ra là vậy, lúc này thì đúng là có trò hay để xem rồi. Ánh mắt Dương Tái Hưng lóe lên, nhưng lập tức lại ảm đạm đi, đáng tiếc thật, chúng ta lại không được tham gia vào sự kiện trọng đại này, tổn thất biết bao nhiêu khí vận công đức. Rõ ràng, trận giao tranh giữa hai thế lực đỉnh cấp vũ trụ này lại không liên quan gì đến bọn họ, không chỉ Dương Tái Hưng mà ngay cả Nhạc Phi cũng thấy tiếc nuối. Nhưng mà, thời đại tranh đấu mới chỉ vừa bắt đầu, sau này thiếu gì cơ hội để thỏa sức chém giết kẻ địch. Giết sạch lũ người da trắng chim ở đây. Ha ha, cuối cùng cũng đến lượt Phật Môn ta phát huy. Đúng lúc này, đại quân Phật Môn ẩn nấp gần đó cuối cùng cũng không nhịn được nữa, theo tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân đích thân dẫn đầu, đột ngột xông vào từ một bên chiến trường hỗn loạn. Mục đích của bọn họ lần này vốn là dốc toàn lực chém giết kẻ địch, tranh đoạt khí vận công đức cho Phật Môn và bản thân. Nếu hiện tại không ra tay, chẳng khác nào trái với dự định ban đầu, cứ trơ mắt nhìn các tướng sĩ vu tộc chém giết, đương nhiên là không được. Mấy trăm vạn tinh binh Phật Môn đột ngột gia nhập cuộc chiến, lập tức phá vỡ thế cân bằng trên chiến trường, khiến cho quân Minh Thiên Sứ tộc loạn thành một đoàn. Nhất là đám tướng sĩ Phật Môn này, căn bản không đếm xỉa đến võ đức. Bọn họ chẳng những giao chiến ác liệt với quân chính quy quang Minh Thiên Sứ tộc, mà còn phái ra từng đội quân nhỏ, tàn sát những người dân điều nhân vừa mới di chuyển đến tòa động tiên phúc địa siêu cấp này. Xét về độ tàn nhẫn và thủ đoạn, Phật Môn còn hơn cả vu tộc. Dù sao theo bọn họ, bất kỳ người da trắng chim nào cũng đáng chết, bất kể quân dân. Trong mắt những người Phật Môn này, đám điều nhân này không phải là người, mà chỉ là từng đống khí vận công đức biết đi mà thôi. A, bọn con lừa chọc này hung tàn quá, mau, chạy mau. Không ngăn được, tướng sĩ của chúng ta ở đây căn bản không thể ngăn cản cường địch, mau thông báo ra Hỏa Hoa chúa tể, mời ngài điều động viện quân đến. Bằng không, chúng ta bại vong là điều đã định. Hai đạo đại quân hoàng trùng nhân trước sau đột kích, hơn nữa lại là hai thế lực đỉnh cấp nhất bàn cổ vũ trụ, quân dân Minh Thiên Sứ tộc ở đây làm sao chống lại được. Đám thiên sứ tộc chú đóng tại tòa động thiên phúc địa siêu cấp này, vừa liều mạng chạy trốn vừa kêu la om sòm, hiện trường trở nên vô cùng hỗn độn. Bình Tâm Nương Nương, chúng ta động thủ đi. Nhân quả thân hình lão tổ đột ngột hiện ra bên cạnh Bình Tâm Nương Nương, chậm rãi nói. Chiến cuộc hôm nay đã an bài xong xuôi, nếu như hai vị cao thủ trấn áp này nhập cuộc, tiêu diệt vài đại năng cao thủ của địch thì sẽ nhanh chóng củng cố thắng lợi. Được, Bình Tâm Nương Nương hờ hững gật đầu, đồng ý đề nghị của Nhân Quả lão tổ. Dù cho với tu vi của hai người bọn họ, cũng rất khó cưỡng ép giữ chân những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Quang Minh Thiên Sứ tộc, nhưng áp chế bọn chúng thì vẫn có thể. Hơn nữa, Bình Tâm Nương Nương và Nhân Quả lão tổ dễ dàng tiêu diệt chút Hỗn Nguyên Kim Tiên hoặc Đại La Kim Tiên thì chẳng có vấn đề gì. Bình Tâm Nương Nương, không bằng cô đi trợ giúp 6 vị tổ vô cùng tiếp dẫn, chuẩn đề bọn họ áp chế đám Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phe người da trắng chim kia. Nhân Quả lão tổ đề nghị, Bần Tăng thì có tốc độ nhanh nhất, sẽ đi tiêu diệt chút Hỗn Nguyên Kim Tiên và Đại La Kim Tiên của địch, tranh thủ sớm đánh tan đạo quân người da trắng chim này. Đây mới là tính toán của Nhân Quả lão tổ, thông qua việc tiêu diệt đại lượng cao thủ phe Đại Quang Minh vũ trụ để thu hoạch khí vận công đức cho bản thân. Trong trận đại chiến này, Phật môn của họ không phải là vô dục vô cầu, mà ngược lại còn mưu tính quá lớn, chỉ là không thể nói ra mà thôi. Đi đi. Bình Tâm Nương Nương nhìn Nhân Quả lão tổ, vẫn gật đầu nói. Loại tính toán này của đối phương, sao có thể qua mắt được Bình Tâm Nương Nương? Nhưng mà, Bình Tâm Nương Nương cũng không để bụng. Người tu luyện của vạn tộc phe Đại Quang Minh vũ trụ nhiều vô kể. Dù cho cô bỏ lỡ cơ hội lần này, thì lúc nào đi giết chóc chẳng được. Dù sao, lần đại chiến này do gia chủ phát động, mục đích chính là đoạt lấy tòa động Thiên Phúc Địa siêu cấp Chu Sơn đệ nhị phong này. Để đạt được mục tiêu này, bất kỳ kẻ nào cản đường vô tộc đều sẽ bị tiêu diệt. Tốt. Vừa dứt lời, Nhân Quả lão tổ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quả quyết nói một tiếng, rồi lách mình bay vút về một chiến trường quy mô lớn gần đó. Tu vi của ông ta cường hãn, hoàn mỹ tránh được sự ngăn cản của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên địch, chuyên môn dùng lớn hiếp nhỏ, bay lượn bốn phía, toàn lực phát động đánh lén, tiêu diệt từng tên tướng lĩnh Hỗn Nguyên Kim Tiên và Đại La Kim Tiên của Quang Minh Thiên Sứ tộc. Với tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong của Nhân Quả lão tổ, việc đạt được mục đích trong tình huống tập kích quá dễ dàng. A, à, trên chiến trường, mọi người chỉ thấy lão già âm hiểm này thoát ẩn thoát hiện, lướt qua đâu là tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi, từng vị tướng lĩnh và thiên kiêu của Đại Quang Minh Thiên Sứ tộc bị Nhân Quả lão tổ tập kích giết chết. Hiệu suất này rất cao, dù cho rất không nói võ đức. Cộng công, Trúc Dung, các ngươi tự mình đi giết địch, mễ già lạc này để ta đối phó. Bình Tâm Nương Nương thoát một cái đã tới, tiện tay tung ra một chiêu đại luân hồi thuật, liền vững vàng ngăn chặn mễ già lạc đang đại chiến không ngừng với Cộng công, Trúc Dung, rồi quát lớn hai vị tổ vu. Cô không thích giết chóc, nhưng không có nghĩa là cô là một người nhân từ nương tay. Tu vi của cô đối phó với mễ gia lạc này, không thể nghi ngờ là 10 phần chắc chín. Nếu tên thủ lĩnh người da trắng chim người này không nhanh chóng bỏ chạy, thì việc tiêu diệt hắn tại chỗ cũng không phải là không thể. Ách, được thôi, Cộng công, chúng ta đi hướng bên kia, tiếp viện cho Cường Lương và Cửu Phượng huynh muội. Bọn họ đang phải đối phó với hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên điều nhân, xem ra có chút phi sức. Nghe lời Bình Tâm Nương Nương, Cộng công và Trúc Dung không dám không nghe. Dù trong lòng có chút bực bội vì đánh không lại mễ già lạc kia, nhưng vẫn lập tức bay vút đi. Chỉ một khắc sau, hai người đã xuất hiện ở gần Cường Lương và Cửu Phượng huynh muội. Cường Lương, Cửu Phượng, chúng ta cùng nhau diệt hai tên người da trắng điều nhân này. Mọi người ra tay mạnh vào, đừng giữ lại nửa điểm. Trận đại chiến này đã bắt đầu khá lâu rồi, mà bốn người bọn họ vẫn chưa thu được bất kỳ chiến quả nào, trong lòng không khỏi vô cùng tức giận. Tiếp tục như vậy, sao được? Bọn họ đến đây là để giết chóc dị tộc, chứ không phải tới làm khách. Trong bốn người tại hiện trường, Cửu Phượng tuy không phải tổ vu, nhưng cũng là đại vu đầu tiên hóa hình trong bàn cổ huyết chi cùng với tổ vu Cường Lương, xem như muội muội của tổ vu Cường Lương, là một người đặc thù nhất trong tất cả tộc nhân vu tộc. Cửu Phượng tuy không phải tổ vu, nhưng tu vi và huyết mạch đều là đại vu đứng đầu, trên bối phận cũng cùng thế hệ với tổ vu, bây giờ đã là tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Vốn dĩ Cường Lương và Cửu Phượng đối chiến với hai vị kỵ sĩ bàn tròn của tộc Quang Minh Thiên Sứ, Lancelot và Coleman, hơi ở vào thế hạ phong. Dù sao, hai vị thủ lĩnh kỵ sĩ bàn tròn này đều là tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Giống như thập nhị tổ vu, bọn họ cũng mới đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không lâu. Trên thực tế, không chỉ vũ trụ bàn cổ liên tiếp xuất hiện Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới, mà bên phía vũ trụ Đại Quang Minh cũng vậy. Hiện tại, Cộng công và Trúc Dung vừa gia nhập, Lancelot và Coleman lập tức chống đỡ không nổi, có chút bất lực. Bàn về đánh nhau, trong vũ trụ không ai có thể so với tổ vu. Coleman, không xong rồi, chúng ta phải lập tức bỏ chạy, rời khỏi nơi này mới được. Lancelot luống cuống tay chân ứng phó công kích liên thủ của Trúc Dung và Cộng công, sau đó hiểm tượng liên tục tái diễn, không nhịn được nữa, vội vàng truyền âm cho Coleman. Hắn biết rõ thực lực của mình, ứng phó một vị tổ vu cùng cấp công kích đã là cố gắng hết sức, làm sao chống đỡ nổi hai vị tổ vu cùng cảnh giới vây công. Huống chi, đám gia hỏa này chiến đấu không muốn sống, nếu hắn sơ sẩy, có thể sẽ bị tiêu diệt tại chỗ. Tình huống hiện tại, nhìn thế nào cũng bất lợi cho phe mình, mà truyền tấn phù cầu viện liên tục phát ra, nhưng mãi không có viện quân đến chi viện. Chắc chắn gia hỏa hoa tự mình dẫn chủ lực đại quân đã gặp chuyện. Trước mặt đám vô tộc đánh bất ngờ này và Phật môn, lại có hai vị cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong áp trận, phe mình căn bản không ai có thể chống lại. Nếu không nhanh chóng quyết định bỏ chạy, rất có thể sẽ chết ở đây, vậy thì quá khổ. Đại tranh chi thế vừa mới mở ra, những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này của phe mình có vô hạn tương lai tươi sáng, sao cam tâm vẫn lạc như vậy. Biết rõ không địch lại mà vẫn ở lại đây liều chết, đây không phải là dũng cảm, mà là không đáng. Với nội tình của tộc Quang Minh Thiên Sứ, tương lai có rất nhiều cơ hội trả thù. Dù sao, trong đại vũ trụ tiên thần hiện tại, tộc Quang Minh Thiên Sứ mới là đại tộc số 1. Xếp thứ 2 là tộc Đoạ Lạc Thiên Sứ của vũ trụ Đại Quang Minh. Gia thượng Thiên Sứ tộc là chủng tộc chúa tể của vũ trụ Đại Quang Minh, thủ hạ có vô số pháo hôi người da đen, cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Do vũ trụ bản cổ không có bất kỳ tộc đàn hoặc thế lực nào có thể đơn độc chống lại Thiên Sứ tộc, nên mới có liên minh các thế lực cao cấp của vũ trụ bản cổ hiện tại. Dù chỉ là liên minh bằng mặt không bằng lòng, cũng mạnh hơn năm bè bảy mảng. Việc này không nên chậm trễ, Lancelot truyền âm xong cho Coleman, hai người bí ẩn liếc nhau, rồi nhanh chóng trao đổi với Mễ Gia Lạc và ba vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác, ngay lập tức đạt thành nhận thức chung. Đi. Thiên Sứ trưởng Mễ Gia Lạc vừa hợp lực với Bình Tâm Nương Nương một kích, bị đánh bay tại chỗ, không quan tâm chậm lại một hơi, hùng hậu thần niệm truyền âm cho mọi người, phất tay phát ra một đạo thần quang thật lớn, bao phủ khoảng hơn 10 vạn tinh anh tướng sĩ, đại thần thông quang minh độn thuật sử xuất, hóa thành một vệt sáng, trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Vô tộc, các ngươi chờ xem. Không bao lâu nữa, các ngươi sẽ phải gánh chịu hành động trả thù mãnh liệt của Quang Minh thần tộc, hy vọng các ngươi có thể chịu đựng nổi. Ván này là các ngươi thắng, lần sau sẽ là lúc các ngươi phải trả giá đắt. Còn có Phật Môn, hy vọng đến lúc đó các ngươi đừng hối hận vì đã chủ động khiêu khích Quang Minh thần tộc. Tòa siêu cấp động thiên phúc địa này, tạm thời giao cho các ngươi bảo đảm. Không bao lâu nữa, Quang Minh thần tộc sẽ một lần nữa lấy lại. Tám vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên người da trắng điều nhân gần như đồng thời bỏ chạy, đồng loạt ném lại những lời ngoan độc, ra sức cuốn theo một nhánh chiến đội tướng sĩ, lập tức chạy trốn, biến mất vào hư không. Nhìn thấy cảnh này, sáu vị tổ vu vừa ngớ người ra, rồi từng người tức giận mắng to chết tiệt. Bọn chúng sao có thể như vậy? Từng tên chạy còn nhanh hơn thỏ. Đã sớm biết đám gia hỏa này thấy tình hình không ổn sẽ bỏ chạy, nhưng không ngờ bọn chúng lại quả quyết như vậy. Thôi đi, nơi này còn có vạn ức quân dân điều nhân, đủ cho chúng ta đại sát một trận. Hừ, lần sau sẽ không dễ dàng cho bọn chúng như vậy đâu. Đáng tiếc đại trận chấn tộc của vô tộc đang được hầu thổ bố trí tại khu vực hạch tâm của luân hồi địa phủ, dùng để phòng ngự cửu địa ngục tập kích. Nếu không, có bộ đại trận chí bảo hầu thổ ở đây, trước tiên vây quanh tòa siêu cấp động thiên phúc điện này, trận chiến này đã có thể bắt rùa trong hũ rồi. Đáng tiếc, chỉ có bộ đại trận huyết mạch 12 đều thiên thần sát mới có thể được vô tộc chúng ta sử dụng, nhưng điều kiện luyện chế quá hà khắc, còn cần tiêu hao số lượng lớn đỉnh cấp hậu thiên linh tài, cho đến nay, vô tộc chúng ta cũng chỉ có một bộ này. Nếu có thể sử dụng một chút tiên thiên linh bảo loại hình, đem bộ kia trong tay Tần Thủy Hoàng đổi lấy thì càng tốt. Điều này cũng không phải là không được, đừng quên bộ 12 đều thiên thần sát trận của chúng ta cũng là doanh chính dốc hết sức luyện chế, rồi giao dịch với vô tộc chúng ta. Nhìn chân tám vị người da trắng điều nhân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bỏ chạy, tiện thể còn mang theo hơn 100 vạn tướng sĩ tinh nhuệ, nếu nói đám tổ vu cùng đại vu không phiền muộn thì đúng là chuyện nực cười. Đám người nhao nhao nhả rãnh một câu, lập tức triển khai thân pháp, bắt đầu cuộc đại đồ sát đối với hàng vạn ức quân dân người da trắng điều nhân bị Mễ Gia Lạc bỏ rơi. Trong lúc đó, Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân rảnh tay đã dẫn trước một bước, dẫn theo mấy triệu tướng sĩ tinh anh Phật Môn tùy ý tàn sát đám điều nhân nơi đây. Vốn dĩ mục đích chuyến này của Phật Môn là như vậy. Hiện tại thủ lĩnh người da trắng điều nhân đã bỏ chạy hết, lại không có đại năng cao thủ nào có thể ngăn cản công kích của họ, chiêu thức đại sát tung ra, liên miên thành phiến quân dân điều nhân bị càn quét tàn sát không còn, ngay cả thần hồn cũng không để lại, hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Trong loại vũ trụ dị chủng tộc đại chiến này, khi giao chiến, không ai lưu thủ, thả thần hồn địch nhân chuyển thế gì đó. Vì song phương đã là tử địch không đội trời chung, đương nhiên phải diệt cỏ tận gốc, dốc toàn lực giảm thiểu tiềm lực chiến tranh của địch nhân. Không có chiến lực đỉnh cấp ngăn cản liên quân vu tộc và Phật Môn, ước vạn người da trắng điều nhân nơi đây triệt để lâm vào tuyệt vọng. Bọn họ không phải không phản kháng, nhưng dưới sự chênh lệch tuyệt đối về tu vi, sự phản kháng trở nên tái nhợt vô lực. Người tu luyện dưới Đại La Kim Tiên căn bản không thể chống nổi dù chỉ một chiêu từ cao thủ cảnh giới Đại La Kim Tiên trở lên, huống chi là người da trắng điều nhân tu vi dưới Kim Tiên. Kẻ địch khí thế hung hăng, một thần thông hoặc linh bảo, pháp bảo oanh kích, dễ dàng san bằng một vùng địa vực trăm dặm. Cái này, trận đại chiến quy mô lớn như vậy cứ thế mà kết thúc một cách hài hước vậy sao? Dương Tái Hưng giấu mình trong không trung gần chiến trường, từ đầu đến cuối quan sát trận chiến này, cũng có chút trợn mắt há mồm, không thể tin được. Vốn tưởng rằng ít nhất phải tiếp tục mấy tháng, trận đại chiến lại diễn ra theo tình hình chiến đấu một chiều hài hước dưới sự tham gia ra tay của hai vị cao thủ đỉnh phong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Không chỉ Dương Tái Hưng thất vọng, ngay cả Nhạc Phi trong lòng cũng nhả rãnh không thôi. Cuối cùng, vẫn là chênh lệch quá lớn giữa chiến lực đỉnh cấp của hai bên, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Điều này đủ để chứng minh tác dụng của cao thủ áp trận đỉnh cấp trong giới tu luyện, hoàn toàn không thể bù đắp bằng chiến thuật biển người. Nói cho cùng, đại quân liên minh vu tộc và Phật Môn so với Quang Minh Thiên Sứ tộc tập hợp ở đây chỉ nhiều hơn hai vị cao thủ đỉnh phong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhưng chính Bình Tâm Nương Nương và Nhân Quả Lão Tổ hai vị cao thủ đỉnh cấp này lại trở thành giọt nước tràn ly, đè bẹp phe địch. Tái Hưng, chúng ta đi thôi, kết quả của trận tranh đoạt Chu Sơn Đệ Nhị Phong lần này đã định trước, sẽ không còn có bất ngờ nào xảy ra. Xét thấy Phật Môn đã sớm chiếm cứ một tòa động thiên phúc địa siêu cấp, chắc hẳn tòa Chu Sơn đệ nhị phong vừa mới công chiếm này sẽ rơi vào tay Vu tộc, không còn chút huyền nhiệm. Nhạc Phi lắc đầu trong lòng, hiểu rõ, nói với Dương Tái Hưng bên cạnh, chúng ta cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ bộ tổng tham mưu giao xuống, tiếp tục ở lại đây cũng vô ích. Hơn nữa, ta đoán sau khi trở về Chu Sơn đệ cửu phong, nơi liên minh chúng ta chiếm cứ, không bao lâu nữa, các lộ quân đoàn sẽ bắt đầu toàn diện khởi động đại chiến viễn chinh đối với Quang Minh Thiên Sứ tộc cùng các phụ thuộc chủng tộc của bọn chúng. Vậy nên, Tái Hưng, rất nhanh cậu sẽ được thỏa mãn cơn nghiện, mà lại là liên tục không ngừng, ít nhất cũng phải kéo dài mấy ngàn vạn năm. Trong giọng nói của Nhạc Phi cũng mang theo ý hưng phấn, thậm chí có chút xúc động. Từ khi Nhạc Phi tiến vào quân bộ đến nay, dù đã tham gia không ít chiến đấu, nhưng chỉ là một tân binh giáo ý tham chiến theo quân, chưa từng một mình lĩnh quân tác chiến. Nhưng lần này, trong kế hoạch đại phản kích do Bộ Tổng Tham mưu chế định, Nhạc Phi đã có cơ hội một mình dẫn quân. Dù sao chiến thuật du kích không cần đại quân đoàn tác chiến chính diện với địch nhân, mà chủ yếu là tiểu đội cơ động nhanh chóng xuất kích tứ phương. Giống như các thế lực lớn khác, Hoa Hạ nhất tộc đã chiếm cứ một đầu tiên thiên tổ mạch, động thiên phúc địa siêu cấp, cộng thêm khu vực Đông Hải chi tân, bao gồm Thủ Dương Sơn động thiên, rộng hàng chục tỷ năm ánh sáng, căn cơ phát triển để tộc đàn sinh tồn đã đủ cho Hoa Hạ nhất tộc cần dùng trong hàng vạn năm. Đã không cần tranh đoạt thêm bất cứ địa bàn nào, vậy thì trọng điểm sau này không thể nghi ngờ là giết chóc những sinh linh vạn tộc đối nghịch kia. Vì quy tắc vũ trụ bản nguyên thanh lý những u ác tính người tu luyện nghiệp lực lớn hơn nhân quả, thu thập công đức số mệnh số lượng cao. Cứ như vậy, để tăng hiệu suất hết mức có thể, thế lực liên minh của họ chắc chắn phải chia thành tốp nhỏ, tổ chức lượng lớn tiểu đội chiến đấu, xuất kích tứ phương mới có thể tối đa hóa lợi ích. Việc này là do quân chính bộ suy tính liên tục rồi mới đưa ra kế hoạch chiến thuật này, đồng thời báo lên Vương Cường, được Nhất Thẩm phê duyệt thông qua. Mục đích lớn nhất của nó không phải dốc toàn lực thu thập chiến quả, để thế lực của họ phát triển nhanh chóng trong đại tranh chi thế, không đến mức bị đào thải. Mà là để thiên kiêu của Đại Hạ Đế quốc và liên minh của họ trưởng thành nhanh chóng thông qua loại chiến tranh giả dích không ngừng này, cuối cùng trổ hết tài năng, trở thành người gánh vác thế lực của họ, tuyệt thế thiên kiêu. Thế giới người tu luyện, sự phát triển của các thế lực có bản chất khác biệt với quốc gia phàm nhân. Một thế lực có mạnh hay không, có thể sống sót sau khi phát triển hay không, không bị dòng lũ lịch sử chôn vùi, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là do những đại năng chấn tộc cao cấp nhất quyết định. Giống như trong đại thế giới bản nguyên bây giờ, một khi có bất kỳ thế lực nào xuất hiện một vị Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, cục diện quân sự lập tức sẽ bị phá vỡ. Khi đó, việc xuất hiện lại một người áp đảo toàn bộ vũ trụ cũng không phải là không thể. Vậy nên, để thế lực hoặc tộc đàn của mình có thể tiếp tục phát triển sinh sôi, hôm nay bất cứ đại năng cao thủ nào cũng đều chịu áp lực như núi, căn bản không dám lười biếng, đều cố gắng trăm phương ngàn kế tăng tu vi cảnh giới và công đức số mệnh của mình. Cũng không còn cách nào khác, một khi bất kỳ thế lực nào xuất hiện trước nhất một vị Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, chính là lúc tiên thần vũ trụ hôm nay lại bắt đầu đại tẩy bài. Đây chính là chuyện khẩn cấp như mắc nghẹn trong họng. Sau một hồi hoàn thành nhiệm vụ, Nhạc Phi và Dương Tái Hưng bàn bạc rồi thi triển thần thông, thoát cái đã biến mất không dấu vết trong hư không. Chu Sơn đệ nhị phong, tòa động thiên phúc địa nơi tiên thiên tổ mạch này, lại bị Vu tộc cùng Phật môn liên thủ chiếm đoạt. Trước mặt Gia Hòa Hoa là Mễ Gia Lạc đang quỳ rạp cùng đám tướng lĩnh thiên sứ tộc Quang Minh. Hắn giận không chỗ chút, còn có vạn ức dân chúng đã di chuyển đến Chu Sơn đệ nhị phong, cùng những tướng sĩ lưu lại, đều tổn thất gần hết. Các ngươi làm cái quái gì vậy không biết? Hắn vừa dẫn đại quân chủ lực của thiên sứ tộc Quang Minh đánh lui liên quân Atula tộc, Cương Thi tộc và Đại Tần Đế quốc đang tấn công Chu Sơn đệ tứ phong, lại nhận được tin dữ kinh thiên này, quả thực là giận điên người. Mễ Gia Lạc, Coleman, các ngươi làm ăn cái gì không biết? Ta giao phán quyết quân đoàn cùng thập nhị kỵ sĩ bàn tròn quân đoàn cho các ngươi thống lĩnh, thêm một tòa đại trận bảo hộ tiên thiên cực phẩm, mà ngay cả ba ngày cũng không giữ được. Vốn dĩ, sau khi đại tranh chi thế mở ra, hình thức của thiên sứ tộc Quang Minh vô cùng tốt đẹp, chiếm cứ hai tòa động thiên phúc địa siêu cấp, xây dựng cơ sở vững chắc cho sự phát triển sau này. Hơn nữa, Lộ Tây Pháp, Ma Thần Sa Đọa kia cũng phái ra một chi đại quân ngàn vạn đọa lạc thiên sứ tộc cực kỳ cường đại, đoạt được một khu vực nơi tiên thiên tổ mạch Chu Sơn đệ ngũ phong. Địa ngục Hắc Long tộc cùng mấy thế lực ma thú lớn liên hợp cũng chiếm đoạt một tòa động thiên phúc địa siêu cấp Chu Sơn đệ bát phong. Gia Hòa Hoa dẫn đầu thiên sứ tộc Quang Minh nhất cử chiếm đoạt hai tòa động thiên phúc địa siêu cấp Chu Sơn đệ nhị phong và đệ tứ phong. Cứ như vậy, sau khi đại tranh chi thế mở ra, một phương đại Quang Minh vũ trụ liền chiếm cứ bốn tòa động thiên phúc địa siêu cấp. So với bản cổ vũ trụ thì hơi kém, nhưng cũng không tính là tụt hậu bao nhiêu. Sau khi giai đoạn chiếm chín đầu tiên thiên tổ mạch kết thúc, Gia Hòa Hoa liền đích thân đi hẹn Lộ Tây Pháp, Ma Thần Sa Đọa, cả hai thương lượng một loạt kế hoạch, tranh thủ trong những năm tháng sau đó, hai bên liên hợp, chủ mưu dần dần công chiếm tiên thiên tổ mạch bị bản cổ vũ trụ chiếm cứ. Ai ngờ được, các thế lực lớn của bản cổ vũ trụ lại hành động nhanh như vậy. Bọn hắn vừa đứng vững gót chân, liền vứt bỏ hiềm khích trước đó, cường liên thủ, phát động tập kích khi một phương đại Quang Minh vũ trụ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Khổ nỗi, Vu tộc cùng liên minh đại quân Phật môn dễ dàng công chiếm Chu Sơn đệ nhị phong, tòa động tiên phúc địa siêu cấp mà thiên sứ tộc Quang Minh chiếm cứ. Chúa tể, không phải chúng ta không liều mạng, mà là hậu thủ nương nương, phân thân công đức bình tâm nương nương, cùng một vị đại năng thần bí phía sau màn Phật môn cùng nhau đột kích. Mễ Gia Lạc cảm thấy vô cùng ủy khuất, không cam lòng giải thích, hai người bọn họ đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, cùng 6 vị tổ vu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, còn có tiếp dẫn, chuẩn đề mấy vị cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Phật môn. Thêm vào đó, tu vi bình quân của tướng sĩ vu tộc còn mạnh hơn bên ta không ít, làm sao chúng ta đánh thắng được đối phương? Đáng buồn nhất là, Chu Sơn đệ tứ phong của ngài lại đồng thời nghênh đón ba phe thế lực liên hợp công kích từ một phương bản cổ vũ trụ, khiến chúng ta không thể tiếp viện lẫn nhau. Chuyện này thật sự là quá trùng hợp. Nếu nói những thế lực đỉnh cấp của một phương bản cổ vũ trụ này không liên hệ với nhau trước khi khai chiến, thì không thể nào. Hắn dừng một chút, lại nhắc nhở ra Hòa Hoa, tôi nghĩ, trước kia chúng ta đều đoán sai rồi. Nguyên lai chúng ta cứ tưởng các thế lực lớn bản cổ vũ trụ rời rạc, sau khi đại tranh chi thế mở ra sẽ vẫn giữ hiềm khích, ai ngờ họ lại chọn cường cường liên thủ. Hơn nữa, thực lực của bọn họ cũng vượt quá dự đoán ban đầu của chúng ta. Tỷ như Đại Tần Đế Quốc, lại có ba vị cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong áp trận. Lại tỷ như huynh muội nữ Oa Nương Nương, cùng Tây Vương Mẫu, liên minh Hoa Hạ nhất tộc, thực lực đều khiến người ta bất ngờ. Không thể không nói, tiên thần trong đại vũ trụ tân sinh bây giờ quá thâm trầm. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến chúng ta lần này chịu thiệt lớn. Lời Mễ Gia Lạc vừa dứt, mọi người lập tức im lặng. Hơn 10 vị đại năng cao thủ của thiên sứ tộc Quang Minh ở đây, ít nhất cũng có tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Tu luyện đến cảnh giới này, thức hải của họ đã sớm mở mang, không hề có ai là đồ mốc, ngược lại từng người đều rất thông minh. Mễ Gia Lạc chỉ cần nhắc một câu, bọn họ lập tức tỉnh ngộ, chỉ cần thoáng nghĩ ngợi liền cảm thấy nhức đầu không thôi. Mọi người không ngờ rằng, sau khi đại tranh chi thế mở ra, khi cứ tưởng nhà mình nắm chắc phần thắng, lại liên tiếp bị giáng cho những đòn cảnh cáo. Nhiều mặt chiến tuyến liên tục thất bại, đám người hiện tại cũng áp lực như núi. Được rồi, Mễ Gia Lạc, Coleman. Gia Hòa Hoa trầm mặc một chút, rồi vươn tay nâng đỡ, các ngươi đứng dậy đi. Chờ Mễ Gia Lạc bọn họ thở phào nhẹ nhõm đứng dậy, Gia Hòa Hoa nói, đại quân Atula tộc, Cương Thi tộc và Đại Tần Đế quốc vừa đến tập, đã bị chúng ta đánh lui, đoán chừng tạm thời sẽ không xâm phạm nữa. Nhưng bị động bị đánh như vậy không phải là điều chúng ta mong muốn. Sau đó, các ngươi toàn lực mượn nhờ tòa đại trận bảo hộ tiên tiên đã bố trí tốt trong động tiên phúc điện này, vững chắc phòng ngự. Ta đã dùng sinh mệnh thần thủ, linh căn chấn tộc của thiên sứ tộc chúng ta, chấn áp trận nhãn của tòa động tiên phúc điện siêu cấp này. Chỉ cần các ngươi không lơ là sơ suất, cho dù tất cả thế lực lớn của một phương bản cổ vũ trụ toàn lực đột kích, cũng không thể phá vỡ. Hiển nhiên, Gia Hòa Hoa đã quyết định, hắn nói tiếp kế hoạch của mình, ta phải lập tức đến Chu Sơn để bắt phong, tìm Hắc Long Vương địa ngục cùng các thế lực ma thú cấp cao nhất tụ tập ở đó, hiệp thương chuyện liên minh. Đương nhiên, ta cũng sẽ điều động toàn bộ đại quân chủ lực Quang Minh độc giác thú đang đóng quân trong động Thiên Tu Di Sơn. Chỉ khi xây dựng được ưu thế đầy đủ về binh lực và chiến lực, chúng ta mới có thể vững bước phản công các thế lực lớn của một phương bản cổ vũ trụ. Ngã một lần khôn hơn một chút, địch nhân đã cho chúng ta một bài học. Chúng ta sẽ không phạm lại những sai lầm tương tự. Không lâu sau, nhất định phải khiến các thế lực lớn của một phương bản cổ vũ trụ kia trả giá đắt, tùy tiện thu hồi lợi tức mới được. Gia Hòa Hoa thân là chúa tể tuyệt đối trong vũ trụ Đại Quang Minh, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Không thể không nói nếu như mọi việc diễn ra theo ý hắn, từng bước bố cục xuống dưới, chưa chắc không thể lật ngược thế yếu, dần dần mở rộng chiến quả. Anh cùng những đại năng hạch tâm của thiên sứ tộc Quang Minh tiếp tục thương lượng khoảng một canh giờ, thông báo một số việc xuống dưới, sau đó để mọi người chia nhau đi bận rộn, rồi lách mình rời khỏi tòa động tiên phúc địa siêu cấp này, cũng là nơi duy nhất một đầu tiên thiên tổ mạch mà thiên sứ tộc Đại Quang Minh đang chiếm giữ. Thế nhưng, đại tranh chi thế thiên biến vạn hóa này, liệu có để tâm nguyện của Gia Hòa Hoa thành sự thật? Hai, cách Chu Sơn đệ tứ phong không xa, nơi Gia Hòa Hoa chiếm cứ động tiên phúc địa bậc nhất, trong một khu vực náo nhiệt cách đó không đến trăm vạn năm ánh sáng về phía đông, Minh Hà lão tổ mặt mày ủ rũ, thở dài, không ngờ Gia Hòa Hoa lại dẫn dắt chủ lực đại quân thiên sứ tộc, sức chiến đấu lại mạnh đến vậy. Gia thượng còn có một tòa đại trận bảo hộ siêu cấp, vậy mà khiến liên minh tam đại thế lực của chúng ta dù cuồng bạo tấn công cũng vô ích. Ở đây có đến ba vị lão tổ tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao, còn có mấy vị cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, thậm chí vô số Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên, thế mà lại bị đám người chim trăm trùng đánh lui. Thật lòng mà nói, trước trận chiến này, Minh Hà lão tổ chưa từng nghĩ đến cuộc tập kích lần này lại thất bại đến vậy. Hơn nữa, lần hành động chung này không chỉ có tam tộc liên minh bọn họ tham gia, mà ở chiến trường khác nhắm vào Quang Minh thiên sứ tộc, vu tộc và Phật môn cũng tham chiến. Kết quả thì sao? Đạo quân vu tộc và Phật môn kia thu được thành công mỹ mãn, còn liên minh đại quân của bọn họ lại thất bại thảm hại mà quay về. Sự tương phản này quá rõ rệt, làm sao Minh Hà lão tổ đầy dã tâm có thể chấp nhận? Trong trận chiến này, Minh Hà lão tổ đã dùng mọi thủ đoạn, ngay cả 3000 huyết thần tử phân thân cũng xuất động đến 2000 tên. Ấy vậy mà vẫn không phá được đại trận bảo hộ tiên tiên của đối phương. Minh Hà, ngươi lo lắng thái quá rồi. Dương Mi lão tổ đứng cạnh Tần Thủy Hoàng doanh chính, vẻ mặt không chút nóng nảy, thản nhiên nói, Gia Hòa Hoa tự mình dẫn quân chủ lực Quang Minh tiên sứ tộc, cao thủ đông đảo, các loại tiên tiên linh bảo linh căn không thiếu, có chiến lược này cũng là bình thường. Dù sao, Quang Minh tiên sứ tộc vẫn luôn là thế lực lớn số một trong bản nguyên đại thế giới, sao có thể dễ dàng bị chúng ta đánh bại như vậy? Huống chi, Đại Quang Minh vũ trụ bây giờ chiếm cứ tiên tiên tổ mạch, đâu chỉ có một tòa này. Ông ta nói ra ý kiến của mình, chẳng phải còn có Chu Sơn Đệ Bát Phong bị Hắc Long tộc địa ngục và mấy thế lực đỉnh cấp ma thú khác chiếm cứ sao? Còn có đạo quân Lộ Tây Pháp điều động đến, may mắn chiếm được Chu Sơn Đệ Ngũ Phong, thực lực của họ chắc chắn không bằng chủ lực Quang Minh Thiên Sứ tộc do Gia Hỏa Hoa thống lĩnh. Hai tòa động tiên phúc địa siêu cấp này, Đại Tần Đế quốc ta cần một tòa, Atula tộc và Cương Thi nhất tộc các ngươi cùng nhau chiếm một tòa, vậy là vừa vặn. Thấy Dương Mi lão tổ bình chân như vậy, hiển nhiên ông ta đã có sắp xếp từ trước. Ừm, không sai. Thì tổ tướng Tần thật thà phụ họa, liên minh ba tộc chúng ta còn mạnh hơn cả Huyền Môn Tam Giáo của bàn cổ Tam Thanh, không phải thế lực nào cũng chống đỡ nổi đâu. Nói không khiêm tốn, trừ Gia Hỏa Hoa thân chinh dẫn dắt chủ lực đại quân người da trắng chim, đương kim không thế lực nào có thể hơn ta nhóm. Chỉ cần chúng ta tạm thời chuyển mục tiêu công kích, hai tòa động thiên phúc địa siêu cấp còn lại bị đại quang minh vũ trụ chiếm cứ kia, không thể nào cản được chúng ta đâu. Như Dương Mi lão tổ vừa nói, hai đầu tiên tiên tổ mạch này mỗi bên một đầu, vậy là hợp lý. Quả thật, liên minh thế lực này của họ mạnh hơn Vu tộc và Phật môn liên minh lâm thời một bậc. Thậm chí so với các thế lực đỉnh cấp đang chiếm cứ tiên tiên tổ mạch, trừ Gia Hỏa Hoa chấn giữ chủ lực đại quân thiên sứ tộc, không thế lực đỉnh cấp nào trong vũ trụ này hơn được họ. Chỉ cần liên minh này của họ quyết tâm, việc đạt thành mục đích chỉ là vấn đề thời gian. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Nghe vậy, mắt Minh Hà lão tổ sáng lên, Hoắc Nhiên đứng dậy, có chút nóng nảy nói, vị trí tiên tiên tổ mạch quan trọng thế nào, các vị đều biết, càng sớm có được càng tốt. Nếu không, hành động của chúng ta chậm trễ một bước, nhất định sẽ bỏ lỡ vô số cơ hội cướp đoạt công đức số mệnh, để các thế lực lớn khác chiếm trước mất. Đến lúc đó, một bước chậm, vạn sự chậm, thế lực suy yếu, tương lai lạc hậu hơn người, hậu quả khó lường. Đã mở ra đại tranh chi thế, tranh đoạt khu vực tiên tiên tổ mạch cố nhiên quan trọng, nhưng việc người tu luyện tranh đoạt còn quan trọng hơn chính là công đức số mệnh. Không thu hoạch được đủ công đức số mệnh, dù ngươi có được lợi ích lớn hơn nữa trong đại tranh chi thế, cũng rất có thể sẽ chỉ làm áo cưới cho người khác thôi. Ta đề nghị, liên minh chúng ta do Tần Thủy Hoàng Doanh Chính đảm nhiệm thống lĩnh. Thời Thần lão tổ nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, quyền chỉ huy chiến tranh giao cho Bạch Khởi, không ai thích hợp hơn đâu. Thời Thần lão tổ, Dương Mi lão tổ, Điên Đảo lão tổ đã quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào Đại Tần Đế quốc, vận mệnh gắn liền với Đại Tần Đế quốc, đương nhiên phải tùy thời tùy chỗ tranh thủ lợi ích cao nhất cho Đại Tần Đế quốc. Minh Hà, tướng thần. Thời Thần lão tổ suy nghĩ trong lòng, nhanh như điện xẹt, tiếp tục nói với hai người, thời gian qua hợp tác đến nay, thủ đoạn trị quân trị chính của Doanh Chính, các vị đều thấy rồi, có thể nói là giọt nước không lọt. Năng lực thống suất đại quân tác chiến của Bạch Khởi tướng quân cũng khiến người ta tâm phục khẩu phục. Dù các vị có thừa nhận hay không, tài năng của Doanh Chính và Bạch Khởi là có một không hai trong liên minh chúng ta, đây là sự thật không ai tranh cãi được. Thời Thần lão tổ tu luyện đại viên mãn thời gian pháp tắc, lại thêm tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao, thần thông toàn lực thi triển, hao phí một chút đền bù, có thể nhìn trộm được một tia đoạn lịch sử tương lai. Cho nên, ở phương diện này, ông ta có quyền lên tiếng tuyệt đối. Đương nhiên, lịch sử tương lai thay đổi trong nháy mắt, tia đoạn ngắn tương lai mà Thời Thần lão tổ nhìn thấy xuyên qua thời không trường hà cũng có thể thay đổi hoàn toàn. Nhưng điều đó không có nghĩa là loại thần thông thời gian kỳ diệu này không có giá trị tham khảo. Ngược lại, nó có giá trị to lớn, có thể sớm biết được xu thế phát triển của tiên thần đại vũ trụ, thăm dò một góc của tảng băng trôi tương lai, giúp thế lực của mình sớm chiếm thế thượng phong. Cái này, Thời Thần lão tổ vừa dứt lời, Minh Hà lão tổ ấp úng, không tìm được lý do phản bác. Dù sao, từ khi Tam Phương Liên Minh đến nay, năng lực của Tần Thủy Hoàng Doanh Chính và Sát Thần Bạch Khởi đã quá rõ ràng, mạnh hơn tất cả mọi người trong liên minh, không thể không phục. Được, ta tán thành. Điên Đảo lão tổ và Dương Mi lão tổ gật đầu phụ họa, ít nhất từ khi ba thế lực lớn chúng ta liên hợp, năng lực của Doanh Chính và Bạch Khởi đã được chứng minh hoàn toàn. Dù các vị có thừa nhận hay không, đó là sự thật. Mọi người nói sự thật, giảng đạo lý, sau một hồi thương nghị, Tần Thủy Hoàng và Bạch Khởi như nguyện có được quyền chỉ huy liên minh đại quân này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.